Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy ngày nay để tránh tai mắt người khác, nhưng lại phải luôn theo dõi một người nào đó, Thẩm Hữu không về lại biệt thự hay bệnh viện, sống một cách bình yên với Lâm Phi Thừa và Kỷ Bân dưới cùng một mái nhà, đi học đi về bình thường, tắm rửa ngủ nghỉ. Cậu nhìn thấy nét mặt của Kỷ Bân từ ban đầu còn căng thẳng, bất an, dần dần lại trở nên bình thản, thậm chí còn có thể giữ được thái độ cùng chung kẻ thù với mình. Nếu không phải trong tay đang nắm bằng chứng xác thực, có lẽ cậu thật sự sẽ nghĩ rằng người này tốt bụng đến thế. Ba ngày sau, 7:30 tối, theo tin tức, buổi tuyển chọn hội sinh viên được tổ chức tại phòng họp tầng S6 tòa nhà số 3. Phòng họp này rất lớn, phía trước là một màn hình đa phương tiện lớn, chuyên dùng để chiếu và phát PPT, micro và bục giảng nhỏ thì đặt ở bên cạnh. Khi Thẩm Hữu bước vào, trên hàng ghế ban giám khảo phía trước đã có vài vị giáo viên ngồi, sau đó là các thành viên hội sinh viên mặc đồng phục. Phía sau vài hàng ghế nữa là những sinh viên đến xem một cách lười nhác. Thẩm Hữu tùy tiện chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế sau, một tay chống cằm, từ trên cao nhìn xuống hai ứng cử viên đang lẩm nhẩm nhẩm lại bài phát biểu của mình. Kỷ Bân vô thức quay đầu lại, khóe mắt liếc thấy một bóng người quen thuộc, ánh mắt lập tức động lại. Thẩm Hữu sao lại ở đây? Nhớ lại những thứ đã đăng lên trước đó, lòng bàn tay anh ta lập tức đổ mồ hôi, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh lại. Người đó thậm chí còn vẫy tay với anh ta, vẻ mặt như đến ủng hộ bạn cùng phòng tranh cử, chỉ là đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, che kín mít bản thân. Mấy ngày nay đều như vậy. Nghĩ đến đây, Kỷ Bân không tự nhiên quay đầu đi, một chút cảm giác áy náy dâng lên, khiến anh ta có chút hối hận về sự bốc đồng trước đó. Nhưng đã làm thì cũng đã làm rồi. Chuyện ở tiệm trà sữa là do có người quay được video nên mới dẫn đến dư luận đảo chiều cuối cùng, nhưng lần này anh ta tận mắt thấy Thẩm Hữu hôn người trong xe, còn chụp được ảnh. Dù người này có cải cố không nhận, thực ra cũng không thể hoàn toàn rửa sạch tiếng xấu. Từ trước đến nay, khi sự việc phát triển và đạt đến đỉnh điểm của sự chú ý, ấn tượng động lại trong lòng những người ngoài cuộc là sâu sắc nhất, còn những lời giải thích hay đính chính sau này, mọi người thực ra đều không còn quan tâm nữa. Tôi chỉ là nói ra sự thật thôi. Con ruồi không đậu vào quả trứng không nứt, nếu người này không bị bao nuôi, không bán rẻ bản thân, không tự sa đọa, thì đâu có nhiều chuyện như vậy. Còn cái game nhỏ thô sơ đó, không có sự nâng đỡ và quảng bá của vốn thì làm sao có độ hot cao đến thế? Kiếm đủ tiền rồi còn muốn tự cho mình là trong sạch sao? Mấy ngày nay, Kỷ Bân lặp đi lặp lại những lời này trong lòng, thế mà cũng dần dần trở nên lý lẽ cứng rắn hơn. Bây giờ là thời điểm then chốt của cuộc bầu cử, có nhiều giáo viên và bạn học đang nhìn thế này, người này dù có nhận ra điều gì, chắc cũng sẽ không táo bạo đến mức gián đoạn cuộc bầu cử. Tự mình dọa mình, ngược lại lại làm rối loạn thế trận. Alo alo, có nghe thấy không? Chị chủ trì vỗ vỗ micro, xác nhận có tiếng, rồi quay đầu nhìn hai người, hai vị, đã chuẩn bị xong chưa? Lý Kế Lễ tùy ý ra dấu ok, biểu cảm rất thờ ơ. Dù mọi thứ đều phải tranh giành vị trí tốt nhất, nhưng so với gia đình và công ty, chức hội trưởng hội sinh viên trong mắt anh ta vẫn chỉ như một trò chơi. So với đó, Kỷ Bân lại tỏ ra căng thẳng hơn nhiều, dù cố tỏ ra thoải mái, nhưng ai cũng có thể thấy anh ta thở dốc, xong rồi chị, bắt đầu thôi. Kính thưa các thầy cô hướng dẫn, cùng các thành viên hội sinh viên, chào buổi tối, tôi là... Sau khi chị chủ trì giới thiệu sơ lược, Lý Kế Lễ lên phát biểu và trình bày trước, sau đó đến lượt Kỷ Bân. Nhưng trong PPT thì không nhắc đến suất tham gia cuộc thi của giáo sư Mâu Thanh. Không biết là cố tình không viết vào, hay là suất đó dù có trống ra, cũng vẫn không đến lượt người này. Hai người chuẩn bị rất nhiều tài liệu, kết thúc đã hơn một tiếng đồng hồ. Chị chủ trì một lần nữa lên sân khấu. Vâng, hai ứng cử viên đã hoàn thành bài phát biểu. Nếu không có ý kiến gì khác, xin mời các thầy cô hướng dẫn nhận xét, các thành viên hội sinh viên có thể mở phần mềm bỏ phiếu trong nhóm. Thẩm Hữu giơ tay, giọng chị chủ trì nghẹn lại, bạn học này, xin hỏi bạn có chuyện gì không? Thẩm Hữu vẫn giơ tay, lờ đỉnh nói, tôi có ý kiến. Kỷ Bân đột ngột quay đầu lại, khó tin nhìn cậu, còn chị chủ trì trên sân khấu đã đứng sững lại. Không phải chứ, thật sự có người có ý kiến sao? Các thầy cô lãnh đạo hàng đầu quay đầu lại, xem rốt cuộc là ai đang gây rối, các bạn học xung quanh nhìn nhau một lúc, xì xào bàn tán, phòng họp lập tức ồn ào. Cuộc bầu cử không thể bị gián đoạn. Chị chủ trì đành cứng rắn nói, bạn có, xin hỏi bạn học này có ý kiến gì? Thẩm Hữu không vội nói, vẫy tay với bạn học quản lý đạo cụ bên cạnh, người đó mặt ngơ ngác chỉ vào mình, rồi theo ánh mắt nhìn thấy chiếc micro dự phòng trong tay mình. Chiếc micro được truyền đến, pin đầy, tín hiệu mạnh, vỗ nhẹ một cái là loa rung theo, cả phòng họp đều nghe rõ mồn một. Thẩm Hữu tiện tay tháo mũ lưỡi trai, lộ ra mái tóc xoăn hơi rối. Mái tóc xoăn này quá nổi bật, rất nhanh đã có người nhận ra cậu, nhỏ tiếng đù má lên. Dưới sự chú ý của mọi người, cậu giơ micro lên đặt sát miệng. Tôi muốn tố cáo ứng cử viên Kỷ Bân phẩm hạnh không đoan chính, tự ý theo dõi, rình mò và chụp ảnh riêng tư, dùng thủ đoạn không chính đáng để giành suất thi đấu, cố ý tấn công mạng người khác, không đủ tư cách tham gia tranh cử hội trưởng hội sinh viên. Tự như một quả bom hẹn giờ nổ dưới nước sâu, phòng họp động lớn lập tức nổ tung. Kỷ Bân đột nhiên đứng dậy, mặt vừa kinh hãi vừa giận dữ. Mày bị điên rồi hả? Vì phải phát biểu, anh ta ngồi ở hàng đầu tiên, rất gần các thầy cô lãnh đạo bên cạnh. Thưa thầy cô, người này hoàn toàn nói bậy bạ. Cậu ta chính là cái người gần đây đang bị đồn ầm ĩ, là sinh viên được đại gia bao nuôi. Cậu ta tự mình phẩm hạnh bại hoại còn muốn kéo tôi xuống nước. Nữ giáo viên trung niên bị kéo vội còn chưa nói gì, đã nghe Thẩm Hữu cầm micro chậm rãi nói, nếu không phải anh làm, anh sợ gì? Kỷ Bân gần như bị tức cười, bị thằng điên bám lấy sao tôi không thể sợ. Thẩm Hữu thông thả bổ sung nửa câu sau, cậu nghịch chiếc USB màu bạc trong tay, ra hiệu một vòng, ồ, anh nên sợ thật, dù sao thì tôi có bằng chứng trong tay. Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, chị chủ trì định xen vào, bạn học này, bây giờ là thời gian tranh cử, chuyện riêng chúng ta vẫn nên. Bằng chứng gì? Có bằng chứng nào thực tế hơn cái ảnh cậu bị chụp lén không? Kỷ Bân bị hai chữ đó kích thích, nhưng sau khi lấy lại tinh thần từ cú sốc mạnh mẽ ban đầu, đầu óc anh ta lại trở nên lạnh lùng, cười khẩy hỏi ngược lại. Tuy nhiên, vì anh ta không có micro, nên phải hét lớn để đảm bảo mọi người đều nghe thấy, thế nên trông đặc biệt chật vật, biểu cảm trên mặt thậm chí còn có chút dữ tợn. Thẩm Hữu khẽ nhướng mày, về chuyện này, đã được làm rõ hai ngày trước rồi. Kỷ Bân cười lạnh một tiếng, lắc đầu, giọng điệu khoa trương nói, đã thân mật tình tứ hôn hiết với người đàn ông trong xe rồi, còn sĩ diện mà chối là mình chưa làm gì sao? Về điểm này, Hoắc tiên sinh đã có đối sách. Như lời người đàn ông đã nói, dù có bị chụp ảnh hai người trần truồng ôm nhau, anh cũng có hàng trăm cách để làm rõ mối quan hệ. Thẩm Hữu ngữ khí bình thản nói, trong ảnh tôi chỉ cúi đầu thôi, người trong xe là đối tác hợp tác game từ nước ngoài, họ có tục lệ chào tạm biệt bằng cách chạm má. Ngược lại là người chụp ảnh có ý đồ riêng. Kỷ Bân lập tức nổi đoá, nói bậy. Tôi rõ ràng tận mắt thấy, nhưng vừa thốt ra lời, anh ta đã biết có chuyện lớn không hay rồi. Sắc mặt Thẩm Hữu lạnh hẳn, ánh mắt sâu thẳm, rành mạch lặp lại, ồ, anh tận, mắt, thấy, hả? Kỷ Bân nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Anh ta giận mình lỡ lời, nhưng cũng có chút may mắn, người này tốn công sức lừa gạt lời anh ta, liệu cái gọi là bằng chứng đó có phải là không tồn tại không? Vở kịch này mà tiếp tục thì sẽ loạn hết. Thầy cô lãnh đạo hàng đầu đứng dậy, nhận lấy micro từ chị chủ trì trên sân khấu, chuẩn bị nói vài câu, bạn học này. Thẩm Hữu không dai dẳng, dứt khoát xin lỗi. Xin lỗi đã để các thầy cô chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên gián đoạn kịp thời. Dù sao thì nếu người này thực sự trở thành hội trưởng hội sinh viên, mà lại vướng vào kiện tụng, e rằng sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu. Kỷ Bân toàn thân chấn động, kiện tụng gì, cậu đang nói gì vậy? Thẩm Hữu khẽ cụp mắt, liếc nhìn người đang hoảng hốt bên dưới, từng chữ một nói, ý là, tôi sẽ khởi kiện anh. Hai chữ này vừa thốt ra, âm thanh trong phòng họp im lặng trong thoáng chốc. Kỷ Bân trừng lớn mắt, sắc mặt ngỡ ngàng khó tin, toàn thân run rẩy. Anh ta lúc này mới chợt nhận ra mình đã gây ra họa lớn đến mức nào, nếu thực sự vào tù để lại án tích, thì cả đời anh ta coi như chấm hết. Lần trước chuyện đó, sau khi dư luận đảo chiều, người tung tin đồn kia không phải chỉ bị cư dân mạng mắng một trận là xong sao? Tại sao lại nhắc đến kiện tụng, khởi tố? Không phải như vậy sao? Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi. Thẩm Hữu đặt micro xuống, đội mũ lưỡi trai lên, đứng dậy định rời đi từ cửa sau. Chọn ngày hôm nay để đối đầu công khai với Kỷ Bân, khiến bao nhiêu công sức chuẩn bị cho cuộc bầu cử của các thành viên hội sinh viên đổ sông đổ biển, cậu cũng cảm thấy rất áy náy. Nhưng nếu không xé toạc mặt nạ khi mọi người đang chú ý, thông tin lưu truyền nhanh chóng, thì tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ về chuyện của cậu, còn kẻ gây hại thực sự lại ẩn mình. Ồ, nhưng có một điều đúng. Đột nhiên nhớ ra điều gì, Thẩm Hữu chợt dừng bước, hít thở sâu một lúc rồi quay người lại, đối diện với vô số đôi mắt với vẻ mặt khác nhau, như những hàng đèn pha trống rỗng. Cảm giác bị nhìn chằm chằm, bị mổ xẻ khiến toàn thân cậu dựng tóc gáy, nhưng trong lồng ngực lại như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy bùng, thiêu rụi sự hoảng sợ và lo lắng, mang đến sự ấm áp và dũng khí tiến về phía trước. Tôi quả thật là người đồng tính, đúng vậy. Đối diện với ánh mắt oán hận của Kỷ Bân, cậu xoẹt một tiếng giơ ngón giữa lên. Nhưng liên quan quái gì đến anh, nhớ kỹ, bớt chuyện bao đồng mới sống lâu được một chút. Lưới đã giăng từ trước càng lúc càng siết chặt, cuối cùng cũng đến lúc giăng bẫy bắt rùa. Sau một đợt trấn áp mạnh mẽ, toàn bộ tài sản còn lại của nhà họ Hoắc bị tịch thu, mấy thành viên còn lại của gia đình Hoắc đều bị vạch trần các lỗ hổng vi phạm pháp luật, bị cảnh sát truy đuổi tán loạn. Hoắc Hoài Viễn bỏ vài nơi cư trú, bị cảnh sát dồn vào một khu công nghiệp bỏ hoang, vẫn còn ngoan cố ẩn náu không thấy tăm hơi. Hoắc Tuấn thì lanh lợi hơn nhiều, từ mấy ngày trước đã đoạn vĩ cầu sinh bỏ trốn ra nước ngoài, để lại một mối họa không lớn không nhỏ. Lúc này, trong xe, Hoắc Cẩn Niên đang trên đường đến khu nhà máy bỏ hoang đó. Anh phải tận mắt thấy Hoắc Hoài Viễn bị bắt mới có thể yên tâm, đồng thời cũng đề phòng người này có bất kỳ chiêu trò hậu thuẫn nào. Anh một tay chống trán, đôi mày ánh lên vẻ mệt mỏi. Sau tai nạn xe hơi chưa kịp tỉnh dưỡng mấy ngày đã buộc phải tiếp tục công việc, không chỉ phải xử lý một lượng lớn văn bản mà còn phải chạy theo cảnh sát, dù là người sắt cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng những điều này thực ra vẫn chưa phải là rắc rối nhất, điều khó xử lý nhất thực ra là, 030, anh có tiện gọi video không? Cảm nhận điện thoại rung, Hoắc Cẩn Niên mở mắt ra liền thấy tin nhắn này, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, vội vàng đáp, không tiện lắm, anh đang đi vệ sinh. Lát nữa còn phải chụp CT não, tối anh gọi lại cho em nhé. Chấn thương tâm lý mà vụ tai nạn xe hơi mang lại cho người này còn lớn hơn cả tổn thương thể chất. Sau một trận khóc, cậu bé nhanh chóng trở lại vẻ mặt tươi cười, trông như vô tư không ưu phiền. Chỉ là từ sau đó, mức độ bám người của đứa nhỏ này lại tăng lên một bậc. Khi anh nằm trên giường thì không sao, nhưng một khi anh muốn đứng dậy hoạt động hay đi vệ sinh, lập tức sẽ có một ánh mắt dõi theo sát sao. Rồi một con bạch tuộc lại bám chặt lấy anh. Thậm chí đôi khi đi vệ sinh cũng đi theo, buộc Hoắc Cẩn Niên phải lên tiếng trấn an rồi vô tình đuổi người sang một bên. 030, chủ cũng còn khó hiểu dịp cơ. 030, sao hai ngày nay anh cứ đi vệ sinh mãi vậy? Có phải di chứng tai nạn, tiểu rắc tiểu bút tiểu không hết gì đó không? Hoắc Cẩn Niên chọn cách lờ đi tin nhắn này, hỏi cậu bé ở trường thế nào, nếu thực sự không khỏe thì đừng cố gắng, xin nghỉ mấy ngày để nghỉ ngơi thật tốt. Tin nhắn bên kia dừng lại một chút. 030, vẫn ổn mà, chỉ là những lời bàn tán của những người không liên quan thôi, nếu đây là cái giá nhỏ để được ở bên Hoắc tiên sinh. Vậy em rất sẵn lòng chịu đựng, mặt cười, đầu ngón tay Hoắc Cẩn Niên khẽ run, từ hai biểu tượng mặt cười đó, anh gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của đứa nhỏ lúc này, có vẻ như không hề bận tâm, nhưng giữa đôi mày và khóe mắt lại tràn đầy sự nghiêm túc và kiên định. Nhưng rủi ro khi ở bên anh, còn xa mới đơn giản chỉ là một chút bàn tán như vậy. Trong khoảng thời gian này, anh được người đó hôn ôm, chìm đắm trong sự dịu dàng chưa từng có, bị cảm xúc mãnh liệt choáng váng đầu óc, gần như quên mất hoàn cảnh của mình. Ở trên cao không khỏi cô độc, xung quanh anh là bầy sói đói, tất cả đều mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở của Thế Tụ, không phải người nhà họ Hoắc thì cũng sẽ có người nhà họ Lâm, người nhà họ Lý. Hiện tại họ vẫn cho rằng Thẩm Hữu là tình nhân nhỏ của anh, mối quan hệ sẽ không kéo dài, cũng không quan trọng, nhưng nếu thực sự ở bên nhau, thì tương đương với việc anh có một điểm yếu bên ngoài, những kẻ đó sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, dùng mọi chiêu trò độc ác để đối phó với đứa nhỏ đó. Còn tệ hại hơn gấp trăm lần so với vụ tai nạn xe hơi kia. Lần này chỉ có thể nói là đủ may mắn, nhưng lần sau gặp thiên tai nhân họa, anh chưa chắc đã có thể bảo vệ được người này một cách toàn vẹn. Hoắc Cẩn Niên khẽ tự giễu một tiếng. Anh hồi âm chậm chạp, Thẩm Hữu cũng không băn khoăn, giọng điều chuyển hướng liền dính lấy anh luyên thuyên chuyện đông chuyện tây, gửi đến mấy tấm ảnh tự sướng ôm mèo. 030, xem này. Con mèo tam thể này ban đầu hung dữ lắm, được cho ăn nửa tháng là chịu vuốt ve rồi. Trong ảnh, một khuôn mặt mèo to lớn chiếm gần hết không gian, trông có vẻ sống không còn gì luyến tiếc, Thẩm Hữu áp sát đầu nó, lộ ra một con mắt cũng tròn xoe. 030, xem ánh mắt này, có phải siêu lạnh lùng kiêu ngạo khinh thường không? Thật sự giống Hoắc tiên sinh quá ha ha ha ha ha ha. Đầu ngón tay Hoắc Cẩn Niên nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt và hàng mày của người trong ảnh, động tác nhẹ nhàng quyến luyến. Đồng thời, thần sắc trên gương mặt anh lại có chút khó tả, bóng tối bao trùm lên đôi mày mắt anh tuấn. Hiện ra vài phần u ám khó tan. Hoắc tổng, chúng ta đến rồi. Chiếc xe dừng lại trên một khoảng đất trống trong nhà máy, không xa đã căng dây cảnh giới. Xét thấy Hoắc Hoài Viễn trước đây có một loạt hành vi nguy hiểm như thuê người giết người, hắn bị liệt vào đối tượng trọng điểm truy bắt, thậm chí còn huy động cả cảnh sát vũ trang hỗ trợ, sợ rằng người này sẽ cài bom liều chết cùng mọi người. Khi Hoắc Cẩn Niên bước xuống xe, phía trước đột nhiên bùng lên một trận mắng chửi. Hoắc Hoài Viễn đã bị lôi ra như một con chó chết và ấn xuống đất. Vùng vẫy khắp người dính đầy bụi bẩn và bùn đất, trông vô cùng thảm hại. Hắn ta gào thét gì đó một cách bất mãn, dường như đã mất hết lý trí, nhưng cơ thể bị bại liệt từ lâu vô cùng suy yếu. Cảnh sát vũ trang chỉ cần một tay cũng có thể ghì chặt hắn ta không động đậy. Không nên nhanh như vậy. Kẻ này đã đối đầu với gia đình Hoắc mười mấy năm, hai bên kiềm chế và đề phòng lẫn nhau, có lẽ là do lực bất tòng tâm, có lẽ là còn vương vấn chút tình thân thối nát đó. Sự đàn áp của người này tuy tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tận diệt. Tại sao anh hai? Hoắc Cẩn Niên xuyên qua hàng cảnh sát vũ trang đang cầm súng, từ trên cao liếc nhìn người này một cái, vẻ mặt gần như lạnh nhạt đã kích thích mạnh mẽ Hoắc Hoài Viễn đang nằm sấp trên mặt đất. Không biết lấy đâu ra sức lực, hắn ta đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp, điên cuồng bò tới như một con nhện đứt chân, vươn một tay nắm lấy ống quần tây của người này. Tao hận mày, tao nguyền rủa mày, tao tuyệt đối sẽ không buông tha mày. Cho dù tao có chết, cũng sẽ biến thành quỷ dữ bám riết lấy mày. Trước lời đó, Hoắc Cẩn Niên bình thản nói, vậy anh phải lấy số xếp hàng, phía trước đã có mười mấy người muốn lấy mạng tôi rồi. Hoắc Hoài Viễn nghẹn lời, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh đã bị cảnh sát vũ trang xốc lên và đẩy vào xe cảnh sát, liều mạng thò đầu ra gào thét, hoặc là giết tao đi, hoặc là đợi tao ra tù sẽ giết hết bọn mày. Đặc biệt là cái thằng tiện nhân kia, rầm, cánh cửa xe bị cảnh sát vũ trang đóng lại một cách lạnh lùng, dứt khoát. Hoắc Cẩn Niên quay đầu, lịch sự gật nhẹ với viên cảnh sát trưởng, vất vả cho anh rồi. Tôi vẫn còn một số chứng cứ chưa sắp xếp xong, khi nào hoàn tất sẽ gửi cho anh luôn. Viên cảnh sát đó là một tay lão luyện, phản ứng nhanh nhạy. Nghe vậy liền nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói mấy lời khách sáo, cảm ơn đã phối hợp điều tra, cảm ơn đã hỗ trợ cung cấp chứng cứ. Những cuộc đấu đá của giới hào môn này họ không thể tham gia, nhưng công đầu thì là thật, bất ngờ bắt được nhiều kẻ lọt lưới như vậy thật là ngoài ý muốn. Nhưng anh ta vẫn có chút lo lắng, sợ lại có chuyện gì sóng gió, vừa nãy anh ta đã nghe thấy tiếng anh của nghi phạm, liền thăm dò đôi lời. Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Hoắc Cẩn Niên không hề lay động, rút khăn tay ra lau bụi trên tay một cách chậm rãi, lạnh lùng vô tình nói, những tội danh đáng bị phán một cái cũng không thiếu. Xin hãy tin tưởng năng lực của đội ngũ luật sư công ty tôi. Cảnh sát liên tục nói vậy thì đương nhiên rồi, sau đó cáo từ lên xe rời đi. Sau một lúc ồn ào ngắn ngủi, khu nhà máy bỏ hoang này lại trở về sự tĩnh lặng. Xung quanh trống trải, ánh sáng lờ mờ của ban ngày xiên xiên chiếu xuống từ trên cao, làm hiện rõ những hạt bụi lơ lửng giữa không trung. Hoắc Cẩn Niên đứng tại chỗ, bỗng lưng bình thản nhưng trầm mặc. Hòn đá đè nặng trong lòng bao nhiêu năm cuối cùng cũng được dỡ bỏ hoàn toàn, nhưng anh lại có chút hoang mang không biết phải đi đâu. Con đường vốn rõ ràng bị cắt đứt, chỉ còn lại một màn sương mù mịt mờ không có tiếng vọng. Nhưng rất nhanh, phía sau lại vang lên tiếng bước chân vội vã, một giọng nói lo lắng cất lên. Hoắc tổng, xảy ra chuyện rồi. Hoắc Cẩn Niên khựng lại, giật mình quay người nhìn về phía sau, chỉ thấy Trương Nam Lý không nói lời thừa, giơ điện thoại lên trước mặt anh, nhấn phát video. Vì là do tài khoản cá nhân đăng tải, không qua truyền thông và các tài khoản marketing, nên chúng tôi không kịp phát hiện, hiện tại đã có một lượng lượt xem nhất định. Chào mọi người, tôi tên là Lưu Xương Kiến. Sau một hồi rung lắc, trên màn hình hiện ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, ông ta trông bình thường và đen sạm, đôi mắt híp lúc lơ mơ lúc tinh ranh, trông có vẻ thần bí. Câu tiếp theo, như tiếng sấm nổ vang, chắc không ai biết tôi, nhưng mọi người nhất định biết tập đoàn Thế Tụ chứ. Người đứng đầu tập đoàn rồng mạnh nhất thành phố A này, Hoắc Cẩn Niên Hoắc Tổng, chính là kim chủ của sinh viên Đại học A đang gây xôn xao dư luận gần đây. Người này vẻ mặt hưng phấn đến mức kỳ dị, cố tình ra vẻ bí hiểm suyệt một tiếng. Hơn nữa, chuyện này còn xa mới đơn giản như bề ngoài. Vị Hoắc Tổng này đã để mắt đến sinh viên Đại học A đó từ hơn 10 năm trước rồi. Khi thằng bé còn học cấp 2, ông ta đã mượn danh nghĩa giúp đỡ học sinh nghèo để ngầm ra tay độc ác, không biết đã chơi đùa bao nhiêu năm, đến năm nay mới bị phanh phui. Đồng tử Hoắc Cẩn Niên co rút đột ngột, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đoạn video, trong lòng tràn ngập sự hoang đường khó tả. Thế giới này điên rồi sao? Hay là anh nợ máu quá nhiều cuối cùng cũng phải chịu báo ứng? Một người xa lạ, không hề biết tên, lại khăng khăng nói rằng quen biết anh, nói rằng anh đã sớm quen biết Thẩm Hữu, từ khi đứa trẻ đó còn là một thằng nhóc con, còn nói anh là một tên biến thái ấu dâm, mượn danh nghĩa tài trợ để ra tay độc ác với học sinh cấp 2. Thật là vô cùng hoang đường. Trương Nam Lý nhanh chóng nói, đã sắp xếp người phong tỏa và xử lý rồi, chúng tôi còn điều tra ra kẻ tên Lưu Xương Kiến này, chính là cậu của Lưu Lập Vũ. Chắc là sau khi dư luận ở Đại học A nổi lên, hai người này đã thông tin cho nhau, lại vì trước đây bị đoàn luật sư của Thế Tụ kiện, nên mới liên hệ đến ngài. Còn về chuyện được nhắc đến trong video. Nói đến đây, giọng Trương Nam Lý ngừng lại một chút, thời gian quá xa xưa, tôi vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân và kết quả cụ thể. Hoắc Cẩn Niên nhíu mày không nói gì. Ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông trong video, quả thực cảm thấy một chút quen thuộc khó tả. Trong video, Lưu Xương Kiến lộ ra vẻ hồi ức, tôi không phải nói càn, hồi đó tôi dạy ở trường cấp 2 đó, thằng nhóc đó không phục quản giáo, cãi lời thầy giáo, còn bị tôi dạy dỗ nặng tay, không ngờ bây giờ lại bay lên cành cây hóa phượng hoàng rồi. Theo lời kể của người này, một góc nhỏ ký ức đã bị phong ấn cũng được khơi dậy. Cái thằng khốn này! Đúng là một con súc sinh nhỏ, xem tôi không đánh chết mày! Đứa trẻ hung dữ như sói con, cắn vào tay anh một cái, đói đến mức gầy gò, nhè răng bảo vệ thức ăn, khắp người đầy vết thương, tóc xoăn tít, đôi mắt to tròn. Cảm ơn anh, và xin lỗi, khi đó vị Hoắc tổng này đã đưa thằng bé vào một căn phòng riêng, không biết đã làm gì trong đó, ra ngoài liền đuổi tôi và một vị lãnh đạo khác ra khỏi trường học. Chật chật chật, nội tình bên trong tâm tối lắm. Thằng nhóc đó khi đó mới hơn 1m2 thôi, không biết có chịu đựng nổi những gì đã diễn ra không? Em xin lỗi, vừa nãy đã cắn anh có thể cắn lại, hoặc tát vào mặt và đá vào bụng cũng được. Tôi thấy căn bản không có nạn nhân nào cả, hai người này chính là một cặp nam chó má cấu kết với nhau. Không biết đã làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu sau lưng, gần đây mới bị phanh phui thôi. Tôi sợ cái gì? Tôi bị người này trả thù, không thể vào ngành giáo dục nữa, bây giờ là một kẻ thất nghiệp, kẻ trần truồng không sợ kẻ mang giày, có giỏi thì giết tôi đi. Hoắc tổng, ngài đã hiểu lầm rồi, những vết thương này không liên quan đến trường học, là do thằng nhóc hỗn xược đó tự chút lấy, tôi chỉ là dạy dỗ nó một chút thôi. Lại đây, hút điếu thuốc, ngài cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, được không? Đi tìm. Trương Nam Lý sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu, nhưng ngay khi nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông, anh ta chợt rùng mình. Bất kể dùng thủ đoạn nào, hãy mang người này đến trước mặt tôi. Anh ta nghe thấy giọng nói của người đàn ông rít ra từ cổ họng, gần như là tiếng gầm nhẹ của mãnh thú bị kích động đến tột cùng, dễ dàng khiến người ta sởn gai ốc. Trương Nam Lý không dám nhìn lâu, giọng nói căng thẳng đáp, vâng. Hoắc Cẩn Niên bước nhanh ra ngoài, ánh nắng ngoài nhà máy rõ ràng chói chang, nhưng vẻ u ám nặng nề không rời khỏi đôi mắt anh, trái lại càng tích tụ sâu hơn, khiến người ta rùng mình. Thì ra là vậy, thì ra họ đã gặp nhau từ lâu, và đứa nhỏ này vẫn luôn nhớ anh. Vì thế sau này mới vừa gặp mặt đã bám lấy anh, ríu rít quan tâm anh, làm sao đuổi cũng không đi. Đó không phải là làn gió tự do thổi đến bên anh, mà là chú cáo nhỏ vượt ngàn dặm tìm anh để báo ơn. Thẩm Hữu đương nhiên thích anh, dù sao anh cũng đã từng giúp cậu một lần. Nhưng rốt cuộc đó là loại tình cảm gì, tình yêu? Lòng biết ơn? Hiệu ứng cây cầu treo? Hay là sự pha trộn của cả ba? Ai mà phân biệt được? Hoắc Cẩn Niên kéo cửa xe mở ra, ngồi vào ghế sau, rồi đóng sầm cửa lại. Vẻ mặt anh rõ ràng tái nhợt mệt mỏi, nhưng cơ thể lại căng như dây đàn đến cực điểm, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến mức không nghe thấy, gần như sắp bị sự kinh ngạc, tức giận và tự trách làm cho gục ngã. Là anh đã dụ dỗ em sao? Là anh đã hủy hoại tuổi thanh xuân của em, khiến em phải mất nhiều năm theo đuổi một người đàn ông sao? Thậm chí bây giờ cũng. Lâu sau, Hoắc Cẩn Niên đưa tay che mặt, hít một hơi thật sâu. Cuộc tranh luận ồn ào này cuối cùng đã chấm dứt bằng một thông cáo chính thức. Tập đoàn Thế Tụ đã đưa ra một thông cáo, nói rõ ràng rành mạch rằng Thẩm Hữu là nhà thiết kế game mới của công ty họ, và hai bên đã đạt được hợp tác lâu dài. Công ty rất trân trọng tài năng và tinh thần phấn đấu của cậu, lại biết hoàn cảnh khó khăn của cậu, nên đã ứng trước một phần lợi nhuận dự án để cậu cải thiện cuộc sống, nhưng không ngờ lại bị những kẻ có tâm bóp méo. Cuộc tranh luận lần này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn nghiêm trọng bôi nhọ hình ảnh công ty. Ban lãnh đạo cấp cao hết sức coi trọng, phòng pháp chế đã bắt tay vào thu thập tài liệu, quyết định truy cứu trách nhiệm đến cùng. Thông cáo lời lẽ bao che, nhưng đủ chính thức và đầy sức răn đe. Sau khi thông cáo này được ban hành, thư triệu tập của tòa án bay đi như tuyết rơi, dù không muốn gây hoang mang, nhưng kẻ chủ mưu và những kẻ đã công khai lăng mạ, phát tán tin đồn chắc chắn không thể thoát tội. Chỉ trong vòng một tuần, mọi chuyện đã hoàn toàn lắng xuống. Kỷ Bân đã tạm ngừng học, cậu ta bị ghi một lỗi lớn. Tinh thần và tâm lý hoàn toàn sụp đổ, buộc phải tạm ngừng học một năm để tĩnh dưỡng và đối phó với các vụ kiện sắp tới. Khi gia đình cậu ta đến đón, Thẩm Hữu vừa hay đang gõ cót trong ký túc xá. Ngẩng đầu lên, cậu thấy hai người đàn ông và một phụ nữ bước vào ký túc xá để dọn đồ của Kỷ Bân, chắc hẳn là bố mẹ và người thân của cậu ta, trông rất nho nhã. Nếu không nhầm thì cả nhà đều là người có học. Trong lúc đó, người phụ nữ búi tóc dài nhiều lần nhìn sang, vẻ mặt do dự, dường như định nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ cầm đồ rời đi. Đi rồi à? Nhanh vậy sao? Lâm Phi thừa nhìn căn phòng trống một nửa, vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện Kỷ Bân đâm sau lưng. Thẩm Hữu vẫn nhìn màn hình trước mặt, giọng điệu có chút lơ đãng, không biết có người mới chuyển đến không? Lâm Phi thừa kéo ghế ngồi xuống, nhất thời không biết nên nói gì. Anh và Hoắc tổng thế nào rồi? Khi mời người này đến dự tiệc sinh nhật, anh không ngờ mọi chuyện cuối cùng lại thành ra thế này, là người trung gian vô tình bắt cầu. Anh dường như phải chịu một chút trách nhiệm về việc đó. Thẩm Hữu chớp mắt, khóe môi vô thức khẽ cong lên, vẫn vậy thôi. Nghĩ đến Hoắc tiên sinh, tâm trạng cậu không khỏi tốt lên rất nhiều, nghe nói bên kia người nhà họ Hoắc cũng cơ bản đã xa lưới, sau này chắc không còn ai nhảy ra nữa đâu nhỉ. Thế thì tốt rồi. Lâm Phi thừa xoay ghế máy tính, trầm tư, đúng rồi, tôi nghe nói Miêu Thanh đã rút lại xuất thi rồi à. Giờ dư luận đã lắng xuống, cậu có muốn giải thích với ông ấy, tranh thủ đòi lại xuất thi không? Thẩm Hữu ngừng thở một chút. Rồi thở phào nhẹ nhõm, thôi không cần đâu, cứ thế đi. Kỷ Bân đã xâm phạm quyền riêng tư của cậu, dùng thủ đoạn không chính đáng để tuyên truyền và dẫn dắt bạo lực mạng, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và tinh thần của cậu, cũng vì điểm này mà bị kiện ra tòa. Nhưng cậu không thể lừa dối thầy giáo, nói rằng mình trong sạch không tì vết. Dù sao thì cậu quả thật đã được bao nuôi, bất kể vì lý do gì, bất kể cậu mang theo thứ tình cảm gì, cũng không thể thay đổi sự thật này. Tóm lại, tính khí ông ấy cố chấp lắm, cậu đừng đối đầu với ông ấy làm gì, cứ từ từ, đạo lý vẫn có thể nói thông được. Vâng, rất cảm ơn thầy. Hoắc Cẩn Niên lại xác nhận một lần nữa thời gian và địa điểm, rồi cúp điện thoại đặt xuống, đứng dậy trở lại phòng nghỉ chỉnh lại trang phục. Xác nhận mọi thứ hoàn hảo, anh trở lại bàn làm việc và nhấn điện thoại nội bộ. Giọng Trương Nam Lý vang lên, Hoắc Tổng, những thứ ngài dặn đều đã chuẩn bị xong rồi ạ. 30 phút sau, Trúc Lâm Hiên, hết lần này đến lần khác gửi quà đến, lần nào cũng quý giá hơn lần trước. Ôi chao, ai cũng biết Hoắc Tổng này chịu chi lắm, hóa ra lại là tôi không biết điều. Miêu Thanh bước dọc hành lang, nhìn quanh môi trường thanh nhã nhưng nơi nào cũng toát lên vẻ quyền quý, nói với giọng không âm không dương. Đến cả hiệu trưởng Trương cũng phải làm người thuyết khách cho hắn, đúng là có uy thế thật. Đứa bé đó là do tôi một tay dạy dỗ, nó không phải người xấu, ông cứ nghe lời nó đi. Trương Minh Quỳnh cười khổ một tiếng, dịu dàng khuyên nhủ. Dạo gần đây, những lời đồn thổi trong trường ngồ ngào, làm sao bà hiệu trưởng này lại không biết, chỉ là bà tuyệt đối không ngờ, chuyện này lại có liên quan đến Hoắc Cẩn Niên. Bà cũng nhớ một đứa bé khác tên Thẩm Hữu, rất xuất sắc, trong lễ khai giảng đã lên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện tân sinh viên, dường như rất hay cười, người cũng đặc biệt tuấn tú. Bao nuôi giao dịch thể xác, thật khiến người ta không biết nói gì cho phải. Đến rồi, chính là đây. Người phục vụ dẫn đường phía trước, kéo mở một cánh cửa tre cổ kính, Miêu Thanh nhìn thấy, người tổ chức bữa tiệc đã đến, thấy họ vào liền lập tức đứng dậy chào đón. Đó là một người đàn ông có khí chất cực kỳ tốt, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo, khoác áo dạ lông cừu đen đắt tiền kết hợp với bộ vest cao cấp màu sẫm, tóc được chải chuốt cẩn thận ra sau, lộ ra khuôn mặt tuấn tú sâu sắc. Vừa nhìn đã biết là loại nhân vật khuấy động phong vân trong giới thương trường danh tiếng, cả người toát ra vẻ quyền quý không thể tả, đúng là một tay tư bản chính hiệu. Giả bộ lại còn ra tay với học sinh 18 tuổi, đúng là đồ cầm thú đội lốt người. Miêu Thanh hừ một tiếng từ mũi, cố ý không tiếp lời chào hỏi của người này, mặt lạnh từ chối hợp tác, lạnh lùng đứng nhìn Trương Minh Quỳnh cười nói chuyện hỏi thăm tình hình. Trương Minh Quỳnh thở dài, thật lâu rồi không gặp, không ngờ lần gặp tiếp theo lại là thế này. Mọi người đừng đứng nữa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hoắc Cẩn Niên cười nhẹ, chủ động mời hai người ngồi xuống, thái độ của anh rất khiêm tốn, gần như có vẻ nịnh nọt. Anh phát hiện Thẩm Hữu bị tước một suất thi khi đang xem tài liệu điều tra về Kỷ Bân. Đứa nhỏ đó không hé răng nửa lời, rõ ràng là muốn chịu thiệt thòi này. Vị giáo sư Miêu Thanh này đã từng dạy anh một học kỳ, mặc dù nhiều năm đã trôi qua, đối phương chưa chắc còn nhớ, nhưng lúc đó cái tính nóng nảy của vị này đã bắt đầu bộc lộ. Khoảng thời gian này, anh hết lần này đến lần khác bắt cầu, nhưng không ngoại lệ đều bị từ chối thẳng thừng, đành phải nhờ Trương Minh Quỳnh đứng ra hòa giải. Bị đón tiếp bằng nụ cười, sắc mặt Miêu Thanh càng thêm khó coi, làm bộ làm tịch. Hoắc Cẩn Niên dường như không cảm thấy sự đối đầu trắng trợn này, nụ cười nhẹ nhàng gần như gắn chặt trên mặt, khiến người ta hoàn toàn không thể tìm ra lỗi. Giáo sư dường như có chút hiểu lầm về tôi. Tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có bao nuôi cậu ta không? Có làm cái loại chuyện đó với cậu ta không? Miêu Thanh đột ngột cắt ngang lời anh, rõ ràng không muốn nói thêm lời thừa. Đồng tử Hoắc Cẩn Niên khẽ co lại, anh mở miệng, bình tĩnh nói, không có. Công ty bên kia đã phát thông cáo rồi, từ đầu đến cuối chúng tôi chỉ là hợp tác mà thôi, cậu ấy rất có năng lực, tôi có ý định bồi dưỡng cậu ấy thành người thân tín, không ngờ lại bị kẻ có tâm nhắm vào bóp méo. Anh ngẩng mắt đối diện với ánh nhìn dò xét của Miêu Thanh, từng chữ giải thích, nhưng chỉ đổi lại một tiếng cười lạnh. Anh nghĩ tôi đã già lẩm cẩm, tùy tiện gửi chút quà là có thể đánh lừa, nói một câu không là có thể bỏ qua sao? Trương Minh Quỳnh nhìn hai người đang căng thẳng như dây đàn, trên mặt lộ vẻ lo lắng, cố gắng khuyên giải đôi điều. Rầm. Miêu Thanh lại đột ngột đập bàn, đứng dậy chỉ vào mũi Hoắc Cẩn Niên mà mắng, đừng có giả bộ nữa. Ngay từ đầu, thằng nhóc đó đã thừa nhận quan hệ của hai người rồi, còn nói cái gì mà không hối hận mấy lời ngốc nghếch đó. Tôi thấy nó chính là bị anh lừa rồi, một đứa học sinh chưa bước chân ra khỏi cổng trường, tâm tư đơn thuần, chưa trải sự đời. Làm sao chơi lại mấy ông thương nhân 800 cái tâm địa như mấy người? Ông tức đến mức râu tóc dựng ngược, gần như là chỉ thẳng vào mũi Hoắc Cẩn Niên mà mắng. Anh có phải đã dùng tiền dụ dỗ, lừa gạt, uy hiếp nó không? Tôi rút lại suất thi không phải vì không hài lòng, muốn trừng phạt nó, mà là tôi muốn đánh thức nó. Bỏ chính đạo không đi lại chọn tà đạo, đừng tưởng có thể một bước lên trời, thực ra chỉ mất đi nhiều hơn thôi. Nhất thời, không khí đông cứng lại. Chúng tôi, Hoắc Cẩn Niên đột nhiên nói, thật ra đang yêu nhau. Miêu Thanh ngỡ ngàng, cái gì? Ông gần như nghi ngờ tai mình, hoàng hồn lại thấy người này thật sự mặt dày vô sỉ. Nhưng Miêu Thanh nhìn vẻ mặt của Hoắc Cẩn Niên, khi nụ cười giả tạo đã phai đi, Anh không hề tỏ ra tức giận hay lạnh lùng, có chút ý vị tự bỏ mặc mình, ngược lại thể hiện một sự thành thật kỳ lạ. Tôi nói chúng tôi hiện đang yêu nhau. Hoắc Cẩn Niên không lùi không tránh, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. Tôi rất thích cậu ấy không phải rất đáng yêu, rất thông minh, rất ưu tú sao? Giáo sư hẳn là cũng có cùng cảm nhận, chắc không có ai không thích cậu ấy đâu nhỉ? Khoảnh khắc đó, anh thậm chí không biết mình đang nói gì, chỉ là có điều gì đó đã bị kìm nén quá lâu, không thể chịu đựng thêm một chút nghi ngờ hay phủ nhận nào nữa. Tuôn trào ra không chút kiêng dè. Tôi biết giữa chúng tôi có khoảng cách mười mấy tuổi, thân phận địa vị chênh lệch lớn, rất dễ gây ra những liên tưởng và dư luận không tốt, dù không phải ý định của tôi, nhưng vẫn đã gây ảnh hưởng xấu đến trường học và quý vị, tôi vô cùng xin lỗi. Miêu Thanh đứng sững tại chỗ, nhìn anh không nói nên lời, anh. Hoắc Cẩn Niên đứng dậy, sau đó cúi gặp người thật sâu, hướng về phía ông mà cúi chào. Nhưng tất cả đều là lỗi của tôi lấy nhân cách của mình đảm bảo, năng lực và phẩm chất của cậu ấy tuyệt đối không có vấn đề. Mong quý vị đừng rút lại suất thi thuộc về cậu ấy. Anh làm cái gì vậy? Miêu Thanh há hốc mồm, theo bản năng lùi hai bước, bị cái đại lễ này làm cho kinh ngạc đến quên cả những lời lẽ gay gắt ban đầu. Này, mau đứng dậy đi. Sao lại làm như tôi là bà mẹ chồng độc ác, muốn đánh đập uyên ương khổ mệnh vậy? Trước đó nhận được nhiều quà như vậy, từ mười mấy vạn tăng lên mấy chục vạn, hàng trăm vạn, thậm chí còn đi đường dây học thuật, kiếm được những tài nguyên vô cùng quý giá. Ông còn tưởng lại là loại tư bản cao ngạo hậm hĩnh, chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn người bằng mũi, là loại cặn bã dùng chút đồ rớt từ kẻ tay để lừa gạt học sinh giỏi. Không ngờ đến cuối cùng người này lại làm ra một màn như thế, trông y hệt một vị phụ huynh lo lắng sốt ruột, vội vàng lo liệu cho con cái trong nhà không tiếc nở nụ cười khắp nơi. Sắc mặt Miêu Thanh mấy lần thay đổi, nhìn tấm lưng đang cúi thấp của người này, lẩm bẩm nói, thôi được rồi, tôi sẽ xem xét lại. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không tìm được người thích hợp hơn. Anh mau đứng dậy đi. Hoắc Cẩn Niên lúc này mới thẳng người lên, nở một nụ cười nhạt, cảm ơn. Tôi sẽ tin anh một lần, hai người yêu nhau thì cứ yêu cho đàng hoàng, đừng gây ồn ào quá mức, cũng đừng dẫn người ta vào đường ta. Tôi biết, cảm ơn lời khuyên của ngài. Nhưng Miêu Thanh vẫn thấy nghẹn trong lòng, cũng không còn tâm trí ăn uống gì nữa, nói rằng lát nữa ông còn có việc nên vội vã rời đi. Hoắc Cẩn Niên vội vàng cầm lấy món quà để trên ghế bên cạnh, nhưng chưa kịp đưa đã bị gạt ra không chút nể nang. Bỏ ra, mau bỏ ra. Miêu Thanh vẻ mặt ghét bỏ, ba bước hai bước nhanh chóng rời đi, như thể sợ bị nhiễm cái khí chất quan liêu kia. À đúng rồi, những thứ trước kia gửi đến cũng bảo trợ lý của anh thu về hết đi, tôi không thèm mấy thứ này. Ông vừa đi, trong phòng bao nhất thời trở lại yên tĩnh. Trương Minh Quỳnh đã chứng kiến toàn bộ, quay đầu nhìn Hoắc Cẩn Niên đang có vẻ xuất thần, thần sắc phức tạp thở dài, thích thì cứ theo đuổi người ta đàng hoàng, học ai cái kiểu bao nuôi làm gì? Bà nhẹ nhàng nói, những điều anh vừa nói, thực ra không phải là trở ngại, chỉ cần anh thật lòng yêu đương là được, nhưng cũng phải bao dung nhiều một chút, đừng bắt nạt đứa nhỏ chưa ra xã hội, biết không? Hoắc Cẩn Niên hàng mi dài khẽ rung, đặt đồ trong tay trở lại ghế, giọng nói rất khẽ tự giảo, tôi không biết phải làm sao mới tốt nữa. Anh lộ ra một chút vẻ bối rối, giữa lông mày còn vương chút bệnh khí chưa lành, trông xanh xao và mệt mỏi. Rõ ràng trên thương trường tung hoành, quyết định sống chết của biết bao dự án, quản lý hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu dòng tiền. Nhưng giờ phút này lại giống như một đứa trẻ đứng ở ngã tư đường do dự, lo lắng. Có lẽ vì quá trân trọng, không dung thứ một chút sai sót nào, nên thà dừng lại thậm chí thụt lùi, cũng không dám bước tới một bước. Trương Minh Quỳnh An ủi vỗ nhẹ tay anh, khi người này nhìn sang, bà cười nói, cứ đi theo trái tim mình mách bảo là được. Trúc Lâm Hiên cách đại học A chỉ vài phút đi xe, nhưng Hoắc Cẩn Niên vẫn kiên quyết đưa Trương Minh Quỳnh đến tận dưới tòa nhà hành chính. Hai người chào tạm biệt nhau ở cổng. Lúc này đúng lúc tan học, xe chỉ có thể chậm rãi tiến lên giữa dòng người. Những cây ngô đồng trên đại lộ xào xạc, đổ bóng rì rào, ánh nắng vàng li ti lấp lánh trên đường nét đẹp đẽ của nóc xe. Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm có. Hoắc Cẩn Niên ngồi ở ghế sau, lấy điện thoại ra, mở khung chat được ghim lên đầu. Vẫn còn do dự không biết có nên nói cho Thẩm Hữu biết anh đã đến đại học A hay không, thì tai anh bỗng nhiên bắt được một âm thanh quen thuộc, quả bóng rổ đập xuống đất kêu bùm bùm, tạo thành những tiếng vang vọng trên sân bóng trống trải. Quả bóng rổ đó được một bàn tay gầy gò mạnh mẽ dẫn dắt, lao tới, xoay người di chuyển, bật lên ném vào rổ, rồi lại ngoan ngoãn nhảy trở về vòng tay người đó. Hoắc Cẩn Niên đột nhiên nói, dừng xe. Qua cửa kính xe, anh nhìn thấy người đó reo hò nhỏ một tiếng, rồi tiếp tục lặp lại quá trình úp rổ. Thỉnh thoảng ném một cú ba điểm và ném rổ xoay người, chơi đùa vui vẻ. Nhưng đột nhiên anh nhớ lại lần trước đến trường, lần đầu tiên bắt gặp cảnh Thẩm Hữu. Lúc đó người này cũng đang chơi bóng, nhưng khác với bây giờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bên cạnh cậu có đồng đội, đối thủ và khán giả, biết bao người hò reo cổ vũ cho cậu, khi thắng trận thì kích động lao đến ôm chầm lấy cậu, giống như một nguồn sáng tự nhiên, tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu dưới ánh đèn pha. Nhưng bây giờ, trên sân bóng rộng lớn chỉ có một mình cậu, những sinh viên tan học xung quanh 3 năm tụ tập, hoặc đi căng tin ăn cơm, hoặc tan học rồi đi chơi, ồn ào náo nhiệt, đông đúc nhộn nhịp, chỉ có cậu là một mình. Giới học sinh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng so với cuộc sống học tập buồn tẻ, một chút chuyện lạ cũng đủ làm dậy sóng, rồi nhanh chóng lan truyền. Dù không phải bao nuôi thì sao, dù nói là yêu đương thì sao? Một khi đã trở thành trung tâm của mọi lời bàn tán, bị coi là quái thai, bị tò mò suy đoán, chế nhạo mỉa mai, thì thẩm hữu đã định trước chỉ có thể độc đáo khác người, đi trên con đường đối lập với số đông. Và con đường đó, muôn vàn khó khăn, không biết đã nhìn bao lâu, mãi cho đến khi mặt trời hơi ngã về Tây, tài xế mới thăm dò lên tiếng, Hoắc tổng. Hoắc Cẩn Niên vừa kịp hoàn hồn, cục mắt thu lại tầm nhìn, đi thôi, ta về rồi. Thẩm hữu khép cửa lại, lê dép lật bệt bước vào. Giờ này đáng lẽ Hoắc tiên sinh phải ở thư phòng, nhưng thoáng nhìn, cậu thấy người kia đang ngồi trên sofa. Trên bàn trà bày một chồng tài liệu dày cộp, trông không giống văn kiện công việc thường ngày. Hoắc tiên sinh làm gì ở đây vậy? Nói rồi, cậu mới chú ý đến ánh đèn lờ mờ trong phòng khách, liền bật công tắc cái tách, sao không bật đèn? Hoắc Cẩn Niên đang nhìn chồng tài liệu trước mặt thất thần, chợt bị ánh đèn trắng chói lòa làm chói mắt. Anh nhíu mày, tỉnh táo lại, lại đây ta có thứ muốn đưa cho em. Thẩm hữu quẳng cặp sách lên ghế sofa, ngạc nhiên hỏi, là gì vậy à? Hoắc Cẩn Niên ngã người ra sau dựa vào lưng ghế, chỉ nói, mở ra xem đi, thần bí vậy. Hoắc tiên sinh ăn cơm chưa? Chú Lưu nói mấy hôm nay anh toàn ăn uống thất thường, chắc lại sắp mắc bệnh tổng tài rồi, bảo em mau về ở cùng đây. Thẩm hữu cầm chồng tài liệu trên cùng, vừa lầm bầm nói. Thế nhưng cậu cứ cảm thấy Hoắc tiên sinh hôm nay có gì đó không đúng, nhưng nhìn kỹ lại, vẻ mặt người đàn ông rất bình thản, đôi mắt phượng kia chăm chú nhìn cậu không rời, khiến người ta bỗng dưng căng thẳng và thấp thỏm. Cậu nuốt nước bọt, rồi mới mở tài liệu ra. Để xem nào, đây là cái gì? Thẩm hữu định thần nhìn kỹ, nụ cười trên mặt đông cứng lại, ánh mắt dừng trên hai tấm ảnh được kẹp ghim ở trang đầu tiên. Qua bố cục quen thuộc mà xa lạ ấy, những ký ức xa xưa tươi sáng bỗng trào dâng. Đây là ngôi nhà cũ của cậu, ngôi nhà có cả cha và mẹ. Cậu chớp mắt, rồi lại chớp mắt, mới nhận ra đây không phải ảo giác, gần như lắp bắp nói. Cái này, đây là từ đâu, tóm lại cảm ơn anh. Đối diện trên ghế sofa, Hoắc Cẩn Niên không rời mắt nhìn cậu, thấy đứa trẻ này vui mừng đến mức có chút bối rối, anh vô thức cong khóe môi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lại lặng lẽ kéo thẳng. Anh đếm vài tờ rồi đưa tới, phần này đều là vậy, em xem hết đi. Thẩm hữu hoa lên một tiếng, lật nhanh những tài liệu người kia đưa cho, rồi nhìn hai tờ còn lại trên bàn trà, tiện tay cầm lên xem, nhưng lại bất ngờ thấy một hợp đồng tặng bất động sản. Người được tặng chính là cậu, và biệt thự này là ngôi nhà hiện tại cậu đang ở. Ngôi nhà mà cậu mới chuyển đến không lâu, mỗi ngày đều mở cửa và hô tôi về rồi khi trở về. Thẩm hữu vẫn chưa hoàn hồn, niềm vui cứ thể hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng vẫn thực sự cảm thấy hoang mang. Ý này là sao? Đây không phải là nơi Hoắc tiên sinh thường ở sao? Cậu lật hợp đồng, phát hiện Hoắc Cẩn Niên đã ký tên, chỉ chờ cậu ký tên mình vào là hợp đồng sẽ có hiệu lực. Hoắc Cẩn Niên rút một cây bút máy từ túi áo vét ra đưa cho cậu, đúng như nghĩa đen của nó, giống như cây đàn guitar kia, ký tên vào, nó sẽ thuộc về em. Thẩm hữu đáng lẽ phải vui mừng. Bất cứ ai bình thường, khi đột nhiên được trời ban cho tài sản hoặc biệt thự, đều sẽ vui sướng như điên, nhưng cảm giác bất ổn kia lại ngày càng mạnh mẽ. Cậu không vội ký tên gì cả, mà nhìn sang tài liệu cuối cùng. Tờ này lại là gì? Nhưng chưa kịp cầm lên, một bàn tay đột ngột ấn vào mu bàn tay thẩm hữu. Mu bàn tay rộng lớn của người đàn ông gân xanh nổi rõ, các mạch máu màu xanh nhạt hơi phồng lên. Anh ấn rất mạnh, đến nỗi các khớp xương cũng hơi trắng bệch. Dường như còn run rẩy nhẹ nhẹ. Hoắc tiên sinh, ngực Hoắc Cẩn Niên phập phồng sâu một nhịp. Vì động tác kịch liệt, vài sợi tóc vốn chải chút gọn gàng đã rơi xuống, trông gần như có chút lôi thôi. Thẩm hữu duỗi tay trái, muốn chạm vào mặt người đàn ông, nhưng cũng bị nắm lấy, rồi cậu nghe thấy một câu, bây giờ em cảm thấy thế nào, có thể mô tả được không? Cho đến lúc này, cậu mới hoàn toàn nhận ra sự bất thường của người này. Thẩm hữu chớp mắt, biểu môi cười cợt nói, rất vui ạ. Rất kích động. Hơi bất ngờ, rồi rất muốn hôn anh thì có tính không? Lại đây mà, thật sự không muốn chục chục sao? Hoắc Cẩn Niên ngắt lời cậu, không có biết ơn sao? Thẩm hữu vô thức nhíu mày, cố gắng ghé đầu nhìn biểu cảm của anh, miệng vẫn không quên cười tươi nói, có chứ, từ trước đến nay em vẫn luôn cảm ơn Hoắc tiên sinh nhiều nhất, không chỉ là cảm ơn anh, em còn muốn cảm ơn rất nhiều thứ, Ví dụ như người đã đặt nhiều trà sữa gần giờ tan tầm đêm hôm đó, làm em lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, mới có thể gặp Hoắc tiên sinh ở công viên nhỏ, và cả bạn cùng phòng đã mời em đi dự tiệc sinh nhật. Nếu không có cậu ấy, chắc em phải mất rất lâu mới có thể gặp Hoắc tiên sinh. Cậu cường điệu như diễn kịch, thậm chí cả tên ngốc gây sự bị em đánh bay răng. Em cũng thỉnh thoảng sẽ âm thầm tưởng niệm, cảm ơn sự hy sinh không mấy vĩ đại của hắn. Còn nữa, Hoắc Cẩn Niên đột ngột nghiêng người hôn cậu. Nụ hôn này gấp gáp và nồng nhiệt, gần như mất kiểm soát chiếm lấy thành trì, hoàn toàn không giống tác phong của người này. Mấy lần răng va vào nhau lạch cạch, gây ra một trận ê ẩm, nhưng môi lưỡi nóng bỏng chỉ tách ra trong giây lát, rồi lại dính chặt vào nhau, xoay vần, hòa quyện, thở hổn hển. Ha! Thẩm Hữu vòng tay ôm lấy gáy người đàn ông, nhắm mắt hoàn toàn đắm chìm vào đó. Không biết đã hôn bao lâu, cho đến khi môi hơi sưng, chỉ cần liếm nhẹ là thấy đau rát mới dừng lại. Cả hai tựa trán vào nhau thở dốc một hồi lâu. Trong hơi thở hỗn loạn giao thoa, nhìn đôi mắt đối phương ướt át, đặc biệt sáng ngời vì chút nước mắt sinh lý rỉ ra, gần như muốn chìm sâu vào vực thẳm. Hoắc Cẩn Niên vẫn không buông cậu, lòng bàn tay nâng niu vuốt ve khuôn mặt Thẩm Hữu, đột nhiên khàn giọng hỏi, em thật sự thích ta, hay chỉ muốn báo đáp ta? Thẩm Hữu chậm hơn một nhịp liếm môi, vẫn chưa hoàn hồn, cái gì ạ? Chỉ giúp em một lần thôi, mà lại khiến em nhớ mãi không quên như vậy sao? Câu nói này vừa dứt, không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Thẩm Hữu khẽ mở to mắt, ngẩn người rất lâu, anh biết rồi sao? Cậu rõ ràng đã giấu kín bí mật này rất kỹ, chỉ khi đêm khuya vắng lặng mới mang ra an ủi trong giấc mơ, chưa từng kể cho bất kỳ ai, ngay cả với Hoắc tiên sinh cũng chưa từng nói. Hoắc Cẩn Niên rũ mắt nhìn cậu, từng chữ từng câu nói, đúng vậy, ta biết rồi. Ta thấy một đoạn video do giáo viên cấp 2 của em quay, ông ta tên là Lưu Xương Kiến, là một trong những người bị liên lụy mất việc trong chuyện đó. Anh kể lại một cách thẳng thừng, như đang kể chuyện của người khác, cách làm của ta lúc đó rất nghiêm khắc, không chỉ khiến ông ta mất việc, mà còn khiến ông ta hoàn toàn không thể tồn tại trong ngành giáo dục. Chắc ông ta rất hận ta, nên mới chọn đúng thời cơ đăng video này. Nhưng cũng nhờ ông ta, ta mới nhớ ra từng có một lần đến một trường cấp 2 ở trấn nhỏ, giúp đỡ một đứa trẻ khổ qua nhỏ đầy vết thương. Không ngờ, 6 năm sau, khổ qua nhỏ đã lớn thành dưa ngọt to đến tìm ta. Thẩm Hữu há miệng, nhưng không nói nên lời, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập như trống bỏi trong lồng ngực, từng nhịp va đập vào màng nhĩ. Hoắc Cẩn Niên hạ tay, kéo giãn khoảng cách, vẻ mặt dường như hoài niệm lại như bất lực, cuối cùng gần như dịu dàng thở dài một tiếng. Đã lớn đến nhường này rồi sao? Củ khoai tây bé tí chỉ cao đến eo ta, giờ lại cao hơn ta rồi, xem ra quả nhiên có nghe lời ta ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ. Thẩm Hữu chớp mắt không ngừng nhìn anh, trong khoảnh khắc đó đột nhiên có chút ngẩn ngơ. Trong một khoảnh khắc, cậu dường như lại trở về căng tin giáo viên năm đó, nhìn người đàn ông cầm chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau vết thương trên tay cho cậu. Ánh nắng ngày hôm đó là màu vàng ống, ấm áp, mùi hương trên người người này thoang thoảng dễ chịu, là hương vị mang lại cảm giác an tâm và bình yên trong vô số giấc mơ. Em đang nhìn ta, nhớ về ta của 6 năm trước sao? Hoắc Cẩn Niên đột ngột lên tiếng, không chút nương tay chọc thủng bong bóng màu sắc màu ngảo. Thẩm Hữu không thật sự thích anh, ít nhất là không thích anh của hiện tại. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự nhận ra sự thật này, anh vẫn không khỏi chua xót trong lòng. Anh biết mình ở tuổi 24 trông như thế nào? Khi đó anh cuối cùng cũng hoàn toàn thoát ly khỏi gia tộc họ Hoắc, thành lập tập đoàn công ty của riêng mình, sự nghiệp phát triển nhanh như chớp, như lửa cháy dầu sôi, hoa gấm theo thùa, nên đặc biệt ý khí phong phát, gặp ai cũng mang chút ý cười. Nhưng anh cũng biết rõ mình bây giờ ra sao, trải qua bao gian khó, toàn thân thương tích, từ lâu đã trở nên ảm đạm vô quang. Anh không thể cho đứa trẻ này thứ nó muốn, dù là tình yêu nồng nhiệt, hay tình yêu không chút do dự, thậm chí không thể bắt chước dáng vẻ của mình thời trẻ để người ta hoài niệm. Chúng ta chấm dứt hợp đồng đi. Hoắc Cẩn Niên cuối cùng cũng nói ra, giao dịch này từ đầu đến cuối đã là một sai lầm, ta không muốn cứ thế sai càng thêm sai nữa. Lưỡi dao lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng hạ xuống, không có máu tươi bắn tung tóe, cũng không có ai bị thương vong. Thẩm Hữu lại cảm thấy như có thứ gì đó đã vĩnh viễn bị cắt đứt, đau đến mức nước mắt cậu gần như trào ra, nụ cười cố gượng trên mặt không thể giữ được nữa. Là em đã làm sai điều gì sao? Cậu vội vã hỏi, giọng nói cũng run rẩy, có phải em đã bôi nhọ công ty, nên Hoắc tiên sinh mới vội vàng phủi sạch quan hệ với em? Không phải. Hay là vì những lời em nói tùy tiện, khiến anh cảm thấy quá giới hạn? Không có. Giọng Thẩm Hữu căng thẳng, loạn xạ liệt kê những điều có thể khiến người này tức giận, nhưng lại bị từ chối từng cái một, chỉ có thể vô ích nói. Nhưng hợp đồng của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Hoắc Cẩn Niên lại nói, kết thúc rồi. Anh cầm lấy tập tài liệu cuối cùng, đây là văn bản chấm dứt hợp đồng, trong đó có các khoản bồi thường sau này. Vì là ta đơn phương vi phạm hợp đồng, nên đương nhiên phải bồi thường. Những tài liệu em vừa xem đều là bồi thường, trong đó có ngôi nhà cũ của em, và một số cổ phần, tài sản, còn cả biệt thự này, em không phải rất thích sao? Ký tên xong nó sẽ là của em. Thẩm Hữu đã không còn nghe rõ anh đang nói gì nữa rồi. Cậu ngẩn người rất lâu, gần như thất thần khẽ nói. Em còn tưởng, Hoắc tiên sinh cũng có chút thích em. Hoắc Cẩn Niên run rẩy toàn thân, các ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay, dùng lực đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, mới không giơ cờ trắng đầu hàng ngay khoảnh khắc đó. Anh khàn giọng, tự dẻo nói, ta đã nói rồi, ta không phải người tốt đẹp gì, ta còn tưởng em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Lừa người. Nếu Hoắc tiên sinh là người xấu, giờ này đáng lẽ đã phải cười thầm rồi. Thẩm Hữu khàn giọng phản bác, chẳng tốn bao nhiêu tiền đã có thể khiến một người chết tâm tận tình, rồi vắt kiệt giá trị thặng dư. Chẳng phải đó là điều mà các nhà tư bản yêu thích nhất sao? Hoắc Cẩn Niên kéo khóe môi cười cười, nói, xem ra em vẫn chưa hiểu rõ nhà tư bản rồi, những người như chúng ta rất coi trọng thể diện. Thẩm Hữu trừng mắt nhìn anh, vành mắt đỏ hoe, hơi thở hỗn loạn và gấp gáp. Vì em là học sinh mà ta từng tài trợ, đã biết có một quá khứ như vậy, nếu ta vẫn an nhiên tự tại duy trì giao dịch này, chẳng phải thật sự là phường áo mũ cân đai mà lòng lan dạ sói sao? Đây cũng là vì tốt cho em. Phải sống thật tốt, sống cả phần của ba. Mẹ không thể liên lụy con nữa. Đây là vì tốt cho con. Đây là vì tốt cho con. Đây là vì tốt cho con. Khi câu nói này lặp lại lần thứ tư trong đầu, Thẩm Hữu đột ngột bùng nổ, quét toàn bộ tài liệu trên mặt bàn xuống đất, rầm rầm. Loảng xoảng, toàn bộ đều là những lời đạo đức giả chết tiệt gì vậy? Cậu mắt đỏ ngầu gầm lên, các người đều giống nhau cả, miệng nói vì nghĩ cho tôi, nói gì mà tình yêu, bảo vệ gì đó, cuối cùng toàn là lừa dối. Đứa nào đứa nấy đều là kẻ hèn nhát, đồ mềm yếu không có dũng khí. Hoắc Cẩn Niên kinh ngạc nhìn cậu, như thể đang nhìn một con thú nhỏ điên cuồng, xé nát nỗi đau của chính mình, sống sờ sờ rạch toang vết sẹo chưa lành hẳn. Lại một lần nữa phơi bày những vết thương sâu đến tận xương. Ba cứ thế bỏ lại tôi và mẹ mà đi, bảo vệ cái gì mà bảo vệ, tôi chết tiệt ghét ông ta. Hoặc là cùng chúng tôi sống sót, hoặc là mang chúng tôi cùng chết đi chứ. Thẩm Hữu vượt qua bàn trà, dùng sức nắm chặt cổ áo vét của Hoắc Cẩn Niên. Giọng run rẩy nói, mẹ cũng vậy. Tôi nói cho anh biết, bà ấy không phải chết vì ung thư, bà ấy tự sát, một sợi dây thừng treo cổ lên quạt trần, tôi vừa tan học về nhà đã thấy chân bà ấy, lủng lẳng xoay tròn trong không trung, từng chữ từng câu, vô cùng tàn nhẫn. À đúng rồi, bà ấy còn để lại di thư, nói bà ấy biết tôi vì bà ấy mà từ bỏ trường trung học trọng điểm để ở lại đây, nói bà ấy chỉ làm vướng chân tôi, nói bà ấy không muốn liên lụy tôi nữa, tôi nên biết ơn sao? Tôi nên cảm động vui mừng sao? Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu, trào ra xối xả rơi trên mặt, rồi lại theo gò má Hoắc Cẩn Niên trượt xuống. Anh như thể không có ô đứng dưới một trận mưa như trút nước, bị sự tức giận và đau buồn làm ướt sũng, đau lòng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Tại sao đứa nào đứa nấy cũng tự cho là thông minh nói là vì tốt cho tôi, rồi dễ dàng vứt bỏ sinh mạng mình? Tại sao lại nói vì tốt cho tôi, rồi bỏ lại tôi? Đây là nhà của Hoắc tiên sinh, tại sao lại tặng cho tôi? Anh muốn bỏ lại tôi một mình đi đâu chứ? Khoảnh khắc đó, Thẩm Hữu cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc nức nở, nước mắt hòa lẫn với lòng tự trọng vỡ vụn và niềm hy vọng, trào ra như lũ lụt. Đem ta đi cùng. Thẩm Hữu từng gặp rất nhiều trẻ em bị bỏ lại. Chúng luôn cô độc một mình, tự chơi với chính mình, lỡ ngã thì khóc ré lên cũng chẳng ai đoái hoài, chỉ có thể khóc đến mệt lả rồi nức nở mà ngưng. Trông đáng thương vô cùng, cậu không muốn mình cũng thảm hại như thế, nên hầu như chẳng mấy khi rơi lệ. Được rồi. Được rồi, nhưng trong khoảnh khắc hiếm hoi nước mắt tuôn rơi này, cậu được ôm chặt vào một vòng tay, một bàn tay xoa nhẹ đầu cậu an ủi, bên tai là giọng nói trầm ấm, dịu dàng của người đàn ông. Thẩm Hữu nghiến chặt răng sau, nuốt trọn tiếng nghẹn ngào chưa dứt vào bụng, cả người căng cứng như sợi dây đàn sắp đứt, bờ vai khẽ rung lên. Đừng khóc nữa, ư. Hoắc Cẩn Niên khẽ khàng nói, vuốt ve vai và gáy người kia qua lại, kèm theo những cái vỗ nhẹ nhẹ theo nhịp điệu, cho đến khi sự run rẩy dần lắng xuống. Không biết đã bao lâu trôi qua. Có lẽ là một tiếng, có lẽ chỉ vài phút. Thẩm Hữu hít thở sâu vài lần, cố gắng dằn nén những cảm xúc đang cuộn trào xuống, gỡ bỏ hàng mi ướt đẫm nước mắt, che đi khuôn mặt be bét. Cậu nhận lấy khăn giấy Hoắc Cẩn Niên đưa, lau mạnh những vết nước mắt trên mặt, giọng khản đặc nói. Xin lỗi, vừa nãy tôi đã phản ứng thái quá, có lẽ là vì vừa khóc xong. Những nỗi buồn và giận dữ vô cớ, tự cho rằng mình lại bị bỏ rơi, cũng theo nước mắt mà trôi đi, chỉ còn lại sự chán nản và trống rỗng khó tả. Cậu không bị ai bỏ rơi, ngay từ đầu, cậu chưa từng thực sự được ai chấp nhận. Hoắc Cẩn Niên không nói gì, ánh mắt dừng lại trên hàng mi cụp xuống, dính bết lại thành từng sợi của người kia, nhưng đột nhiên nghĩ. Đây là lần thứ ba hắn khiến đứa trẻ này bật khóc rồi. Vì vừa nãy giúp lau nước mắt, tay hắn giờ ướt đẫm, dòng nước mắt tuôn ra không ngừng quá dữ dội, tí tách chảy qua kẽ ngón tay, rồi đọng lại thành một hồ nước nhỏ trong lòng bàn tay. Hắn muốn nói xin lỗi, muốn nói hắn vốn định tỏ tình, muốn nói chúng ta cứ xé bỏ hợp đồng rồi ở bên nhau đi. Nhưng những lời đó bị mắc kẹt trong cổ họng, chặn lại ở đầu lưỡi, không thể thốt ra cũng không thể nuốt xuống, nghẹn đến mức cổ họng hắn muốn nôn khan, khóe mắt ửng lên màu đỏ tươi. Hắn nghĩ về những lời đồn đại giết người không thấy máu của thế tục, nghĩ về mối tình này có lẽ sẽ không có kết quả, nhưng từng giây từng phút lại đang trì hoãn cuộc đời của người khác. Những lời đó bị răng sau nghiến nát từng chút một, hòa lẫn với mùi máu tươi lan tỏa trong khoang miệng. Có một lúc, hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào. Thẩm Hữu nhìn chằm chằm vào tờ khăn giấy bị vò nát trong tay, đột nhiên nhớ ra điều gì, lại hắn giọng nói. Tôi có vài lời muốn nói với Hoắc tiên sinh, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa, tôi sẽ nói bây giờ vậy. Dù có bị hiểu lầm nữa, cậu cũng nhất định phải nói. Không biết Hoắc tiên sinh còn nhớ không, ở nhà ăn giáo viên đó, khi sắp phải chia tay. Một bữa ăn thì có thể kéo dài bao lâu? Nhìn thấy người đàn ông sắp rời đi, tiểu Thẩm Hữu theo bản năng nhảy khỏi ghế đuổi theo hai bước, muốn giữ lại nhưng lại thấy tay mình dính đầy dầu mỡ, đành lẻo đẻo theo sau người kia. À phải rồi, Hoắc Cẩn Niên dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên dừng bước. Tiểu Thẩm Hữu bất ngờ bị đụng phải, ngã nhào xuống đất, nhưng lại được người đàn ông cẩn thận đỡ dậy, không hề ghét bỏ mà phủi đi bụi bẩn trên người. Hoắc Cẩn Niên rút từ túi ra một cây bút máy, mở nắp, dùng ngón tay xoa xoa cánh tay đứa trẻ, rồi nhanh chóng viết lên đó một dãy số. Đây là số điện thoại của tôi, nếu sau này cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, thì gọi cho tôi số này, nhớ chưa? Tiểu Thẩm Hữu ngây người nhìn hắn, rồi cúi đầu nhìn dãy số. Cậu mím môi, đôi mắt lấp lánh dưới hàng mi cong vút, vâng. Sau đó, Tiểu Thẩm Hữu rất quý trọng dãy số này, thậm chí khi rửa tay cũng cố ý tránh không xoa chỗ đó. Nhưng mực vẫn mờ dần sau vài ngày, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Trong khoảng thời gian đó, cậu lẩm nhẩm dãy số điện thoại ấy hết lần này đến lần khác, rất nhanh đã khắc ghi nó thật sâu vào lòng. Mỗi khi nhớ đến, cậu lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang nâng đỡ mình phía sau, nỗi sợ hãi đứng trên vách đá treo leo như sắp rơi xuống cũng vơi đi rất nhiều. Nhưng cho đến khi học xong 3 năm cấp 2, dù giữa chừng có thiếu tiền hay gặp khó khăn đến mấy, Tiểu Thẩm Hữu cũng chưa từng gọi cuộc điện thoại đó. Cậu luôn cảm thấy mình vẫn có thể cắn răng chịu đựng thêm chút nữa, chưa đến lúc bị dồn vào đường cùng, mọi chuyện rồi sẽ có lối thoát, cuộc sống rồi sẽ tiếp diễn, không cần phải làm phiền Hoắc tiên sinh. Cho đến cái kỳ nghỉ đông năm lớp 10 đó, Thẩm Hữu đẩy cửa về nhà, câu nói con về rồi còn chưa dứt, đã thấy mẹ cậu treo cổ trên quạt trần. Đến khi lấy lại được ký ức, cậu đứng trên giường với tay gỡ sợi dây thừng, cẩn thận đặt thi thể mẹ xuống. Có lẽ vì bị treo cổ, thi thể mẹ trong vòng tay cậu sưng phù tím tái, nhãn cầu lồi ra, trợn trừng lên trần nhà, thè ra nửa cái lưỡi, vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Dù sống đẹp để đến mấy, cái chết cũng công bằng tước đi mọi sự trang nhã. Cậu đặt thi thể mẹ lên giường, đắp chăn rồi đưa tay nhắm mắt cho bà, ngồi lặng thinh trong bóng tối một lúc lâu. Không cần liên hệ xe cứu thương nữa, vậy là trực tiếp gọi cho nhà tang lễ ư? Đài hỏa táng sẽ đốt thi thể thành tro cốt, nhưng nhà không có tiền mua nổi đất mộ. Vậy thì cứ cho vào cái hũ nhỏ rồi để ở nhà đi, đặt cùng với của bố. Rồi sao nữa? Cậu đột nhiên nghĩ, sau đó thì sao? Trời bên ngoài đã tối sầm, để tiết kiệm chút tiền điện, nhà hiếm khi bật đèn, dù tối đến mấy cũng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ ở đầu giường. Sau khi Thẩm Hữu về nhà, sẽ kê một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi đó làm bài tập, tiện thể chăm sóc mẹ. Lúc này mẹ thường tỉnh táo, bà sẽ lặng lẽ nhìn cậu làm bài, trên khuôn mặt tái nhợt là một nụ cười nhạt, như thể cuộc sống ấm áp hạnh phúc trước đây vẫn còn đó. Cậu nghĩ, phải bật đèn lên để làm bài tập thôi. Lần này cậu thi được hạng nhất khối, trường còn phát học bổng và bằng khen cho cậu. Tiền thưởng lẽ ra đủ để mẹ tiếp tục điều trị ở bệnh viện một thời gian, nhưng bây giờ thì không dùng được nữa. Tuy nhiên, mẹ rất thích ngắm bằng khen của cậu, sẽ mượn ánh đèn bàn ngắm rất lâu, rồi trân trọng cất vào chiếc hộp sắt dưới giường, cùng với những bằng khen trước đây. Cạch, đèn bàn không sáng. Thẩm Hữu khựng lại, rồi lại nhấn mạnh vài lần công tắc, cạch cạch cạch. Cậu vỗ vỗ lớp vỏ nhựa ố vàng, rút phích cắm lỏng ra rồi cắm lại. Bóng đèn lóe lên hai cái tách tách, tỏa ra một mùi khét. Trời tối hẳn, thì ra là vậy. Là cậu nói muốn tiết kiệm tiền điện, nên mẹ không bật đèn trong phòng, nhưng giờ đèn bàn cũng hỏng, bà đợi cậu về trong bóng tối, chắc chắn lại gặp ác mộng rồi, nên mới nghĩ quẩn. Thẩm Hữu đột nhiên cảm thấy thật vô vị, cố gắng học hành vô vị, vất vả kiếm tiền cũng vô vị, nhưng vô vị nhất và vô nghĩa nhất, có lẽ chính là sống. Cậu không biết mình vì sao vẫn còn sống, thế là cậu quyết định đi chết. Thẩm Hữu đeo ba lô rời khỏi căn phòng trọ chật hẹp đó, tìm mãi mới thấy một tòa nhà bỏ hoang gian dở, leo lên rất nhiều tầng cầu thang để đến sân thượng. Cậu ngồi trên sân thượng, hai chân lơ lửng giữa không trung, cảm nhận gió rít từ dưới lên. Hoắc Cẩn Niên không thể nào ngờ, Thẩm Hữu lại kể cho hắn nghe những điều này. Đồng tử hắn co rút lại, không chớp mắt nhìn người trước mặt, đoạn ký ức chôn giấu sâu đậm bấy lâu được kể ra một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng sức công phá của nó chẳng hề giảm bớt, chỉ cần hơi hình dung một chút, cơn ác mộng dai dẳng đã gần như muốn nuốt chửng hắn. Sự kinh ngạc, xót xa và hoảng sợ hòa lẫn trong một nỗi đau sắc bén, như lưỡi dao lăng trì, từng giây từng phút dài đằng đẵng cứa hắn đến mức máu thịt be bét. Tòa nhà đó rất cao, có thể nhìn rất xa, nhưng vì đã là nửa đêm rồi, hầu như không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Chỉ là khoảnh khắc sắp buông tay, Thẩm Hữu đột nhiên nhớ đến dãy số điện thoại đó, một dãy số được viết một cách trang trọng, vừa nhẹ nhàng vừa ngứa ngáy trên cánh tay cậu. Đột nhiên cậu khựng lại, cậu đột nhiên nghĩ, mình nên tạm biệt người đó một lần. Lúc đó đã là 4 giờ sáng rồi, tôi cứ lưỡng lự không biết có nên gọi điện cho anh không, một lúc thì nghĩ làm phiền giấc ngủ của người khác thật không hay chút nào. Hoắc tiên sinh đã làm nhiều điều vì tôi như vậy, không những không được báo đáp, mà còn phải nhận cú điện thoại lúc 4 giờ sáng như chung điện thoại ma quái, thật quá thảm hại. Một lúc thì lại nghĩ tôi sắp chết rồi, tại sao không thể tùy hứng một lần. Cuối cùng vẫn quyết định gọi cuộc điện thoại này, rồi tôi lại nghĩ, nếu điện thoại gọi được thì nên nói gì, chắc chắn phải nói một lời cảm ơn. Cảm ơn người đó đã xuất hiện như từ trên trời rơi xuống vào lúc cậu đau khổ nhất, đói khát nhất, khó khăn nhất, hào phóng ban cho cậu thức ăn và sự no đủ. Cũng phải nói một lời xin lỗi, vì cậu quyết định chết đêm nay, uổng phí 3 năm trời được ăn ngon mặc đẹp, cũng uổng phí sự kỳ vọng và lời chúc phúc của Hoắc tiên sinh dành cho cậu. Nhưng cũng không thể chỉ nói những điều đó. Những năm qua, cậu đã tích lũy rất nhiều lời muốn nói với người đó, dù sao cũng sắp chết rồi, chi bằng nói một lần cho đã. Nói quá nhiều, nói quá lâu cũng không được. Có thể sẽ bị phát hiện rồi báo cảnh sát, như vậy thì cậu sẽ không chết được. Thế là Thẩm Hữu cứ ngồi trên sân thượng, đắn đo mãi với chiếc điện thoại bàn, để tránh vì lo lắng mà không nói được lời nào, cậu lại bắt đầu nhẩm đi nhẩm lại lời thoại trong đầu. Cậu không nhận ra rằng bóng tối đen như mực, không thể nhìn thấy bàn tay, dần dần trở nên có thể nhìn thấy những đường nét tổng thể, ánh sáng nhạt nhòa, dịu nhẹ từ chân trời lặng lẽ lan tỏa đến. Cho đến khi một vệt sáng chói lọi xé toạc bầu trời, bình minh ló dạng, vạn vật rực rỡ ánh vàng. Thẩm Hữu ngẩng đầu lên, mới nhận ra đêm dài nhất, khó khăn nhất trong đời mình, hóa ra đã trôi qua như thế. Nghe nói đời người chỉ có một cơ hội cầu chết, bỏ lỡ rồi thì dù có đau khổ đến mấy cũng chỉ có thể sống tiếp. Đêm đó cậu đã sống sót, từ đó về sau không còn nghĩ đến cái chết nữa. Nhưng cậu đã có một mục tiêu mới, dù thế nào đi nữa, cậu cũng muốn gặp lại người đó một lần. Đến giờ phút này, tôi muốn nói với Hoắc tiên sinh là, anh không hại chết những người bên cạnh mình, cũng không phải là người không thể cứu ai, không thể bảo vệ ai. Sắc mặt Thẩm Hữu vẫn còn rất tái nhợt, vì vừa khóc dữ dội, đến cả mí mắt mỏng manh cũng sưng đỏ. Nhưng giờ phút này trong mắt cậu có ánh sáng, lẫn với những giọt nước mắt chưa lau khô, lấp lánh, trong nụ cười rạng rỡ nở ra, toát lên vẻ dịu dàng và kiêu hãnh thuần khiết. Anh đã ngăn lại sự rơi xuống của tôi. Hoắc Cẩn Niên khẽ mở to mắt. Một sự chấn động khó tả trong khoảnh khắc đó đã đánh trúng hắn, biến hắn thành một bức tượng không biết suy nghĩ, không biết nói. Ánh sáng bình minh ló rạng. Vượt qua 6 năm dài đằng đẵng lao về phía hắn, nhấn chìm hắn trong khoảnh khắc này. Vũng máu lạnh lẽo, nhấp nháp dưới chân hắn khô cạn dưới ánh nắng gay gắt, những bàn tay điên cuồng giằng xé, muốn kéo hắn xuống địa ngục cùng, cũng tan thành tro bụi trong khoảnh khắc đó. Tôi xin lỗi, bây giờ tôi... Hắn lúc này hỗn loạn tột độ, thậm chí có vẻ chật vật, theo bản năng nắm lấy tay Thẩm Hữu áp lên mặt, hít thật sâu một hơi. Không sao đâu, Thẩm Hữu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt người kia, suy nghĩ một lúc rồi vẫn thành thật nói. Tôi rất thích Hoắc tiên sinh, vô cùng thích. Sự việc đã đến nước này, cậu cũng không còn che giấu ý định riêng của mình nữa. Chỉ là so với việc nói ra câu thích đó, cậu càng hy vọng một ngày nào đó có thể ngẩng cao đầu, đường đường chính chính đứng trước mặt bố mẹ, đứng trước mặt Hoắc tiên sinh. Nói rằng đứa trẻ luôn được an ủi, được bảo vệ, được chiều chuộng ngày nào cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Cậu không còn yếu đuối, không còn tuyệt vọng, không còn bất lực nữa. Đã tìm được một mái nhà che mưa che nắng, có một người để yêu thương hết lòng. Có một tương lai đầy hy vọng đáng để phấn đấu, có thể vào một buổi chiều nắng đẹp, trò chuyện về những chuyện xưa cũ mục nát, chôn vùi sâu thẳm, rồi mỉm cười cho qua. Nếu trên thế giới này, có một người đạt được những hạnh phúc đó, tại sao người đó không thể là cậu chứ? Cậu phải làm gì, để trở thành người đó? Những năm qua, cậu đã bất cam biết bao, khát khao biết bao, vì nó mà khổ luyện phấn đấu, vì nó mà chịu đựng ấm ức, vì nó mà dốc hết tâm huyết, cắn răng chịu nhục, khổ sở chống đỡ cho đến bây giờ. Nhưng Thẩm Hữu quên mất, trên đời này 10 chuyện thì có đến 8, 9 chuyện không như ý, và cậu từ trước đến nay vẫn luôn thiếu đi một hai phần may mắn đó. Nhưng cũng chẳng có gì đáng để than trách, thực ra đã đủ may mắn rồi. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc tiên sinh vẫn luôn giúp đỡ tôi, đầu tiên là giải quyết vấn đề cơm áo, sau đó lại vô hình trung cứu mạng tôi. Giao dịch này cũng giúp tôi có được chút thời gian nghỉ ngơi. Tôi dường như không có gì để báo đáp. Thẩm Hữu hít hít mũi, rồi lại bật cười, lấp lóe chiếc răng khểnh nhỏ. Nhưng tôi hy vọng ít nhất trong mấy tháng này, cảm xúc tích cực của Hoắc tiên sinh lớn hơn cảm xúc tiêu cực, không hối hận vì đã giao dịch với tôi, và sau này cũng có thể tiếp tục giữ được tâm trạng vui vẻ. Cậu rút tay ra, kéo túi của mình, lấy một thẻ ngân hàng đặt lên bàn. Số tiền Hoắc tiên sinh chuyển cho tôi, một phần tôi đã dùng để trả nợ rồi, số còn lại đều nằm trong thẻ này chưa hề động đến. Sau khi trò chơi được phát hành tôi sẽ chuyển hết số tiền kiếm được vào thẻ, sau khi bù đắp đủ chỗ trống chắc chắn sẽ còn rất nhiều. Những thứ khác tôi cũng không cần nữa, đặc biệt là căn nhà này, bản thân tôi không có nhà thì thôi, không thể cướp đi nhà của Hoắc tiên sinh. Nói xong, Thẩm Hữu cầm cặp sách đứng dậy định đi, nhưng bị người kia nắm chặt cổ tay. Cậu khựng bước, không tiếp tục cố gắng bước ra ngoài, lặng lẽ chờ đợi người phía sau mở lời, nhưng chờ càng lâu, ánh sáng trong mắt cậu cũng dần tắt đi. Hoắc tiên sinh, nhớ ăn tối. Thẩm Hữu nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi cổ tay, thay giày ở cửa rồi đẩy cửa ra, rất bình tĩnh nói một câu tôi đi đây, rồi đóng cửa lại. Rầm, chỉ còn lại một căn phòng tĩnh mịch. Thẩm Hữu, giáo sư cúi đầu nhìn danh sách, đợi một lúc không thấy ai trả lời, nghi hoặc nói, Thẩm Hữu, không đến à? Cô và các học sinh trong lớp nhìn nhau một hồi, sau vài giây im lặng, đột nhiên có 4-5 giọng nói đồng thanh đáp, có. Sau khi hô xong, cả lớp rơi vào một sự ngưng trệ chưa từng có. Giáo sư bật cười, cũng không giận, không đến phải không? Quan hệ bạn bè thì tốt đấy, gọi điện hỏi xem có phải ngủ quên không? Lâm Phi Thừa đang nằm gục trên bàn ngủ gà ngủ gật bỗng bị đẩy tỉnh, vừa mở mắt đã đối mặt với ánh mắt chú ý của cả lớp, sợ đến mức tỉnh ngủ hẳn, không phải, mấy cậu làm gì? Mãi mới đến được buổi học sáng, tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Sau khi được nhắc nhở, Lâm Phi Thừa mới biết chuyện gì đang xảy ra, vừa giơ điện thoại lên gọi vừa không khỏi thắc mắc. Không phải chứ, cậu ta chưa từng nghỉ học buổi nào, sáng nay thức dậy thấy rèm giường đối diện vẫn im lìm, cậu còn tưởng Thẩm Hữu đã đi sớm rồi, vậy mà lại không đến lớp sao? Gọi mấy cuộc đều không được, cô giáo vẫn đang nhìn chằm chằm ở trên bục. Lâm Phi Thừa nhanh trí, giả vờ nhận được tin nhắn WeChat, giật giọng hô to, cô ơi, cậu ấy nói cậu ấy bị sốt không dậy nổi, lát nữa sẽ bổ sung giấy xin phép ạ. Được rồi, cô biết rồi, lát nữa em đi cùng cậu ấy đến phòng y tế nhé. Buổi sáng chỉ có một tiết học, hơn 10 giờ là có thể tan học đi ăn. Lâm Phi Thừa quàng ba lô lên vai, vốn định đi ăn một bữa ở quán lẩu xoay mới mở, nhưng nghĩ đến gã bạn không gọi được điện thoại, cậu vẫn quyết định về ký túc xá xem sao. Cậu nghĩ chắc có chuyện gì đó, ai ngủ quên chứ Thẩm Hữu không thể ngủ quên được, nhưng vừa đẩy cửa vào, vén rèm giường lên, liền thấy một cái kén tầm to đùng cuộn tròn sát tường. Lâm Phi Thừa quát một tiếng, mày thật sự ở đây sao? Mày còn biết ngủ quên à? Đây không phải ngủ quên nữa rồi, là ngủ đến khi mặt trời lên cao 3 sao rồi. Chắc không phải sốt thật đấy chứ? Cậu ta la ầm ĩ như vậy, dù có ngủ say đến mấy cũng phải tỉnh, cái kén tầm lớn trên giường nhúc nhích, dường như ngẩng đầu lên một chút, nhưng rất nhanh lại lặng lẽ nằm xuống. Lâm Phi Thừa ngứa tay đẩy mông cậu, này này, này, đừng ngủ nữa. Mãi một lúc lâu sau, từ trong chăn mới truyền ra một giọng nói khàn khàn, nghe như bị cảm lạnh nặng, tớ không sao, đừng bận tâm. Lâm Phi Thừa đành phải dùng chiêu cuối, rút ra một túi bánh bao thịt lớn, thơm lừng, tuyệt hảo do dì căng tin làm thủ công, lắc qua lắc lại ở đầu chăn. Mang cho mày bánh bao lớn này, thơm không? Ăn vài cái đi, đừng để đói mà sinh bệnh. Lắc hai vòng, cái chăn động đậy. Thẩm Hữu thậm chí còn không mở mắt, nhô đầu ra với mái tóc tổ quả bù xù, vươn tay muốn lấy túi bánh bao ấm nóng, nhưng đúng một giây trước khi chạm vào thì bị người ta thu lại. Lâm Phi Thừa thả câu dài, xoay xoay bánh bao trên tay cười đắc ý. Nhanh xuống giường, đánh răng rồi mới ăn. Xoa xoa, Thẩm Hữu vốc một vũng nước tạt lên mặt, rùng mình một cái buộc bản thân phải khởi động. Cậu chống tay hai bên bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương, phát hiện đôi mắt mỏng, cụp xuống hơi sưng đỏ, dụi dụi một chút còn thấy khô rát và đau nhói. Cậu không phải thể chất nhạy cảm, sau khi bị thương hầu như không để lại sẹo, càng không nói đến việc khóc một trận mà mắt sưng 1-2 ngày. Mắt đến giờ vẫn đỏ hoe sưng húp, chỉ có một khả năng, đó là đêm qua khi ngủ không biết vô thức lại chết nước mắt, cứ gián đoạn cho đến rạng sáng mới miễn cưỡng ngừng lại. Chỉ là đến mơ thấy gì cũng đã quên rồi. Thẩm Hữu thất thần một lúc lâu, đột ngột lắc mạnh đầu, rũ bỏ những giọt nước đọng trên tóc, rồi dùng khăn lau khô mặt. Không được nghỉ nữa, ăn sáng quan trọng hơn. Cậu mở cửa ban công trở về ký túc xá. Thấy Lâm Phi Thừa đã đặt một chiếc bàn nhỏ trên sàn, ngoài túi bánh bao lớn kia, còn có một bát cháo và một cốc sữa đậu nành. Không biết người này mua từ khi nào? Thấy cậu đi ra, Lâm Phi Thừa kéo hai chiếc ghế đậu nhỏ ngồi xuống, vỗ vỗ ra hiệu. Được rồi, nhanh qua đây ăn chút gì đi. Thẩm Hữu ngồi xuống chiếc ghế đậu nhỏ, cầm một cái bánh bao nhét vào miệng, lại uống một ngụm cháo, lầm bầm cảm ơn. Bánh bao thịt lớn của căng tin được học sinh công nhận là thơm nhất, vỏ bánh mềm xốp, bên trong đầy ắp nhân thịt thơm lừng. Cái lưỡi hơi cứng đờ bị nóng như vậy, từ từ lấy lại vị giác, mới cảm thấy mình dường như đã trở về trần thế. Không phải chứ? Lâm Phi Thừa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mày rốt cuộc đã làm gì vậy, nhìn cũng không giống bị sốt mà. Thật ra cậu ta không hy vọng người này sẽ kể cho mình nghe, mặc dù Thẩm Hữu chơi được với mọi người, nhưng sống chung dưới một mái nhà lâu rồi, cậu biết gã này chính là một con sói cô độc. Thẩm Hữu nhìn cậu ta một cái, nuốt thức ăn trong miệng, thản nhiên nói, tớ thất tình rồi, yêu đơn phương cũng coi là yêu, cho nên thất tình đơn phương cũng coi là thất tình đi. Tối qua cậu đi thông dong, nhưng thực ra vừa đóng cửa đã hối hận, rầu rĩ ngồi xổm trước cửa một lúc lâu, vẫn quyết định về trường trước, chuyện của Hoắc tiên sinh thì để sau rồi nói. Cậu rất muốn lấy lại tinh thần, muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn như một quả bóng bay hình chú chó bị xì hơi, nhăn nhúm ủ rũ, đành phải cuộn mình trong chăn ngủ vùi cố gắng tự sạc năng lượng. Trước đây gặp trường hợp này, ngủ một giấc là khỏe, nhưng không biết tại sao lần này ngủ một giấc cũng không khỏe hơn. Ố, thất cái gì? Lâm Phi Thừa suýt chút nữa ngã khỏi ghế, kinh ngạc nói, mày mẹ nó hẹn hò từ bao giờ? Sao tao không biết, mày không phải vẫn còn với cái ông Hoắc? Khoan đã, đi hai thuyền khó quá. Cậu ta bỗng nhiên hiểu ra, cái mày nói hẹn hò, là với cái ông Hoắc tổng đó à? Thẩm Hữu vừa gặm bánh bao vừa gật đầu. Lâm Phi Thừa trong giây lát nghĩ rất nhiều, từ ấn tượng đầu tiên gặp người kia, nghĩ đến đủ loại tin đồn đáng sợ về người này, rồi đến dư luận ồn ào một thời gian trước, mà đối phương vẫn luôn ở trạng thái ẩn mình. Cuối cùng dừng lại ở một ý nghĩ, cái vẻ đoạn tình tuyệt ái kia của đối phương, làm sao có thể thật sự hẹn hò với ai, e rằng chỉ là đùa giỡn con chim hoàng yến nhỏ đáng thương trong lòng bàn tay, chơi chán rồi thì vô tình vứt bỏ. Cậu ta chật một tiếng, bực bội gãi đầu, mày nghiêm túc đấy à, không kiếm tiền không kiếm tài nguyên, lại đi theo chủ nghĩa tình yêu thuần túy sao? Trong giới này chuyện đó không ít, nảy sinh tình cảm trên cơ sở giao dịch, cuối cùng làm ầm ĩ gà bay chó sủa, thật sự rất ngốc. Nhưng cậu ta luôn cảm thấy chuyện này không nên xảy ra với người này, thì có cách nào đâu, trái tim rung động đâu có theo ý chí của bản thân mà chuyển dời. Thẩm Hữu thẳng thắn nói, nhưng cũng không muốn nói nhiều, bà hai miếng ăn hết bánh bao uống hết cháo, cảm ơn bữa sáng, chiều nay tớ sẽ đi học, đừng lo cho tớ. Cậu đứng dậy dọn dẹp sách vở trên bàn, hôm qua về vội vàng, biệt thự còn nhiều thứ chưa lấy, máy tính cũng còn ở trong thư phòng, phải tìm thời gian về lấy. Nếu có thể gặp lại Hoắc tiên sinh thì tốt quá. Không biết biệt thự còn giấu vân tay của cậu không? Vậy sau này mày sẽ về đây ở luôn à? Thẩm Hữu gật đầu, thỉnh thoảng ở ký túc xá, thỉnh thoảng ở phòng thuê, nếu tan là muộn thì tớ sẽ không về đây nữa. Tan làm? Lâm Phi Thừa giật mình, mày còn phải làm thêm sao? Tiền mày kiếm được từ việc làm game đâu, tiền bao nuôi của mày, khụ, đâu rồi? Tên đó không giống người keo kiệt như vậy mà. Có chứ, Hoắc tiên sinh cho rất nhiều, nhưng tớ đã trả lại hết rồi, nhưng ít nhất thì nợ nần đã trả xong. Lâm Phi Thừa. Lâm Phi Thừa che mắt, cảm thấy mình cần bình tĩnh lại một chút. Thẩm Hữu không tìm thấy sách cần cho buổi học chiều trên bàn, nghĩ hay là cứ xem chung với Lâm Phi Thừa. Nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy người kia không biết đang tưởng tượng ra cái gì, nhìn cậu với vẻ mặt vừa thương cảm vừa bi tráng. Cách tốt nhất để thoát khỏi một mối tình, chính là bắt đầu một mối tình mới. Lâm Phi Thừa thu xếp lại tâm trạng, liền bắt đầu xúi giục người ta đi chơi. Thế nào, có muốn thử cách giải sầu của người trưởng thành không? Đi uống chút rượu rồi. Không cần đâu. Thẩm Hữu không chút nghĩ ngợi từ chối, chúng ta chỉ là chia tay thôi, chứ không phải là tớ không yêu anh ấy nữa. Vào khoảnh khắc đó, Lâm Phi Thừa nghe thấy tiếng mũi tên xuyên tim, hiệu ứng chiêu cuối chấn động khiến đầu óc cậu ta ong ong. Lời nói yêu đương cùng nhiệt động trời ba đã gây cho bạn 10.000 điểm chí mạng. 7 giờ tối, quán ba Blueprint. Một ly Long Island Iced Tea, cảm ơn. Lâm Phi Thừa cứ nài nỉ, được voi đòi tiên. Cuối cùng cũng kéo được người đến quán bar uống rượu giải sầu, đảm bảo đi đi lại lại không có những buổi tiệc tùng lộn xộn, tụ tập và những đám bạn xấu chơi bời quá đà. Thẩm Hữu ngồi xuống trước quầy bar, rất nhanh một ly rượu được đẩy đến trước mặt cậu. Lâm Phi Thừa dường như rất quen thuộc với người pha chế, hai người trò chuyện không đầu không cuối, người pha chế mời cậu ta một ly, rồi nháy mắt đầy ẩn ý. Chắc chắn là kiểu cậu thích, có muốn đi bắt chuyện không? Lâm Phi Thừa vốn đã chuẩn bị ngồi xuống, đang định khuyên nhủ người bạn cùng phòng đã đi vào con đường không lối thoát. Nghe vậy liền lập tức nhìn quanh, thật hay giả, đừng lừa tao. Sau đó mắt cậu ta sáng lên, tiện tay vỗ vào vai Thẩm Hữu, anh em, mày cứ uống trước đi, tao đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.